tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 661 không lưu hành hứa dịch truyền ý niệm nói. Được rồi, ngươi ngủ đi. Còn lại sự tỉnh, giao cho ta. Hoang Mị gấp. Ngươi không phải là muốn vụng trộm trượt đi vào đi. Đừng có nằm mơ. Bên trong cấm chế trùng điệp, căn bản không thăm dò vào được. Ta cũng là xử sức chín châu hai hổ mới chạm vào đi. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị bá bá, lấy ra một cái áo choàng mang theo lên che lên, thẳng đi đến trước cửa. Keng keng, gõ vang lên cửa lớn. Cửa mở, nhô ra một viên già nua đầu, không kiên nhẫn nói, chủ nhân nhà ta không tại, nhanh chóng rời đi. Hứa Dịch trầm giọng nói, ta có việc gấp gặp Hàn bá nhi, ngươi nếu không đi thông báo, coi chừng của ngươi đầu chó. Nghe hắn ngữ khí kiêu căng, cái kia lão thương đầu lầm bầm một câu, chờ lấy. Vội vàng mà đi. Đợi một hồi lâu, Hàn bá nhi thân ảnh xuất hiện tại môn trong sảnh. Hắn ngưng mắt trên người Hứa Dịch quét mắt. Bởi vì bảo bọc nặng nề áo choàng, nhìn không ra đến tột cùng. Không đối đãi hắn đặt câu hỏi, liền nghe Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Hàn huynh, là ta. Ta là Hứa Dịch. Phí đi nhiều sức lực mới thăm dò được Hàn huynh tung tích. Ta có quan hệ với dư đô sứ trọng yếu tình báo bẩm báo. Hàn bá nhi ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch sẽ tự mình đưa tới cửa. Nghĩ lại một cái, hắn cũng bình thường trở lại. Trên đời có chính là tiện gia. Cái này họ Hứa tất nhiên là sợ chính mình. Sợ mình còn tiếp tra tìm hắn để gây sự. Như thế xem ra, hắn cùng cái kia dư đô sứ hẳn là trong sạch. Bất quá trong sạch không trong trắng, lại có quan hệ gì? Mấu chốt là hắn Hàn mỗ người muốn công trạng, cũng không thể để công tử cảm thấy mình những ngày này chính là đang mù hốn đi. Mà thôi, trước hết nghe tiểu tử này có tình huống như thế nào bẩm báo. Như không chỗ hữu dụng, liền lấy trước tiểu tử này đầu người mạo xưng công trạng lại nói. Lập tức Hàn bá nhi vấy lui lão thương đầu, dẫn Hứa Dịch tiến vào nội sảnh. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, can hệ trọng đại, vẫn là tìm mật thất lại nói tiếp. Hàn bá nhi cười lạnh nói, có gì ghê gớm tin tức, ngươi ngược lại là biết làm yêu, liền nơi này dứt lời. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Hàn đại nhân dung bẩm, thật là trọng yếu tình báo. Nếu không phải như thế, ta làm sao dám đến quấy ngươi. Cần biết tai vách mạch rừng, ta liền áo choàng đều lồng lên, chính là sợ tiết lộ phong thanh. Ta thế nhưng là được chứng kiến dư đô sứ năng lượng. Cái gì Lưu Quán Sầm, Ngô Tư, Tô Hương Quân, Tống Khinh Doanh, đều là nhất thời tuấn kiệt, ta có thể trêu chọc không nổi. Hàn bá nhi giật mình, không nghĩ tới ngươi biết đến cũng không ít. Không sai, mấy cái này đều không phải dễ đối phó. Cũng được, ngươi đi theo ta. Hứa Dịch báo ra Ngô Tư đám người danh hiệu, khiến Hàn bá nhi đối với tình báo của hắn sinh ra một chút mong đợi. Hơn 10 hơi thở về sau, Hàn bá nhi dẫn Hứa Dịch tại một gian mật thất ngồi định về sau. Hứa Dịch giải xuống áo choàng, trịnh trọng việc nói, có người muốn giết ngươi. Hàn bá nhi cười ha ha, muốn giết Hàn mỗ nhiều hơn, đây coi là không đúng. Họ dư nương môn mà thật đối với lão tử nổi lên sát tâm, nếu là người bên ngoài muốn giết hắn, hắn liền chấn kinh đều sẽ khiếm phụng. Nhưng nếu là dư đô sứ đối với hắn động sát cơ, thật đúng là phiền phức. Hắn có chút hối hận quán triệt công tử mệnh lệnh quá hoàn toàn, hiện tại triệt để đem dư đô sứ làm mất lòng. Một khi dư đô sứ cùng công tử thật thành, gối đầu gió thổi lên, lấy công tử bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm sức lực, kết quả của mình đáng lo a. Không phải dư đô sứ, Hàn đại nhân nhìn xuống đi liền hiểu. Hứa Dịch không nghĩ tới Hàn bá nhi tâm thần dễ dàng như vậy đảo loạn, tận dụng thời cơ nói, hắn hiển hóa ra cứu khổ thiên tôn tướng, quang ảnh lưu động. Hàn bá nhi còn cho rằng Hứa Dịch tại đưa ra chứng cứ gì, đột nhiên có thần thánh khí tức lưu truyền. Cứu khổ thiên tôn than nhẹ một tiếng, ta sinh vô tận biển khổ, vì chúng sinh vui vẻ tới. Hàn Bá Nhi lập tức cảm giác chính mình mệnh luôn không chuyển động được nữa. Thần đồ bị cái gì che đậy lại. Hứa Dịch vung tay lên. Như ý càn khôn quyển thả ra. Đem Hàn Bá Nhi gắt gao bao lấy. Cháu trai ai? Muốn giết ngươi? Chính là gia gia ta. Tiếng nói vừa dứt, Như ý càn khôn quyển co lại thành một đoàn, đem Hàn Bá Nhi đầu lâu bẻ xuống dưới. Lập tức, Hàn Bá Nhi mệnh luôn tràn ra. Thần đồ đại phóng quang minh. Cứu khổ thiên tôn chỉ một ngón tay. Thần đồ biến mất. Hàn Bá Nhi mệnh luôn co lại thành một đoàn. Không cần Hứa Dịch chào hỏi, Hoang Mị Nhào sắp xuất hiện đến, đem Hàn Bá Nhi mệnh luôn một ngụm nuốt. Hứa Dịch thu đầy đất tư nguyên. Dựa theo Hoang Mị chỉ điểm. Thúc mở mật thất cấm chế. Che đậy bên trên áo choàng. Dựa vào lúc đến đường. Ra cửa lớn. Giữ cửa lão thương đầu thay đổi lúc trước thái độ, đối với hắn vô cùng cung kính ăn cần. Lúc này, Hứa Dịch không có vội vã ra Tiên Lâm Thành tìm cách luyện phòng, nhỉ xuống dưới. Đi đầu muốn làm một sự kiện, chính là kiểm kê Hàn Bá Nhi tư nguyên. Hắn là có chút thất vọng, trừ cây kia Nga Mi thứ tính được lên trọng bảo bên ngoài. Liền chỉ có 10 viên huyền hoàng tinh. Lại có là một chút đan dược. Như thế thân ra. Cùng hắn tu vi. Khí thế. Thực tại không lắm xứng đôi. Tóm lại, Hứa Dịch là không thế nào hài lòng. Hoang Mị lại kích động. Ngày ấy, Hứa Dịch tại tinh không luyện phòng dày vò ra động tính mà không nhỏ. Hoang Mị biết. Có thể hắn không biết Hứa Dịch là tại tu hành công pháp gì. Hôm nay gặp mặt. Uy năng như thế cái thế. Chính xác là vui vô cùng. Thúc giục Hứa Dịch chú ý lại. Hứa Dịch nói. Không có gì đáng nói. Đừng nhìn cái này công pháp uy lực cực lớn. Nhược điểm cũng không nhỏ. Phát công thời gian. Hơi lớn chút. Chỉ có thể đánh lén chi dụng. Chính diện nghênh kích hiệu quả khả năng có hạn. Càng có một tầng. Định trụ Hàn Bá Nhi mệnh luôn lúc. Ta đã tiếp nhận áp lực cực lớn. Nghĩ đến. Gặp lại cao cấp hơn đại năng. Chỉ sợ cũng khống không được tràng diện. Hàn Bá Nhi bỏ mình tin tức. Ban đêm hôm ấy, Dư Đô Sứ liền biết. Hàn Bá Nhi là Vũ Văn Gia Gia sinh tử. Tại Trung Bộc Tử cũng dựng lên mệnh bài. Hắn bên này mới chết. Mệnh bài liền nát. Dư Đô Sứ lập tức liền nhận được tin tức. Không có tồn tại trong lòng nàng buông lỏng. Trong hương khuyên. Tiểu Đào vội vàng nhen nhóm ánh nến. Tiến đến phố cận. Lúc trước. Như ý châu truyền lại tin tức. Dư Đô Sứ cũng không tránh nàng. Nàng cũng nghe cách phân minh. Đồng đồng ánh nến chiếu rọi bên dưới. Dư Đô Sứ xinh đẹp như tiên. Mắt phượng bên trong tinh quang lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Hàn Bá Nhi làm nhiều chuyện bất nghĩa. Có này kết cục. Không ngạc nhiên chút nào. Không có đầu này ác huyền, Đô Sứ cũng có thể thở một ngụm. Tiểu Đào không che giấu chút nào đối với Hàn Bá Nhi chán ghét, cùng đối với một thân bỏ mình cười trên nỗi đau của người khác. Dư Đô Sứ nói. Lời tuy như thế. Nhưng ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Hàn Bá Nhi là tại Tiên Lâm Thành bên trong tòa nhà bên trong toi mạng. Người tới đến thăm viếng hắn. Về sau rời đi. Đây là nhập phòng giết người. Toàn bộ hiện trường cũng không có đánh nhau vết tích. Hàn Bá Nhi là bị thuẫn sát. Không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Trừ phi Vũ Văn Thác tự mình xuất thủ. Ta không biết ai có thể làm được mức độ này. Để Hàn Bá Nhi cam tâm tình nguyện đem dẫn vào mật thất. Bị kết quả tính mạng. Tiểu Đào đột nhiên thông suốt. Đô Sứ ngươi nói. Có phải hay không là Hứa Dịch? Dư Đô Sứ nói. Cái này sao có thể một thân nói thì vô địch thiên hạ. Nhỏ gan ngươi cũng gặp. Hắn liền có năng lực này. Cũng xử lý không được bực này hung hãn sự tình. Huống chi. Hắn tu vi ngươi cũng không phải không biết. Nếu không phải ta. Hắn nhỏ mạng sớm mất. Giết Hàn Bá Nhi. Nghỉ ngơi đi. Nói đến đây ra hỏa. Mặc kệ như thế nào. Cũng coi là bởi vì ta gặp vả lây. Trước cho hắn chút ngon ngọt nếm thử đi. Miễn cho suốt ngày có người ở sau lưng đâm bản Đô Sứ tiểu nhân nhi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 662 đi quan phịt một tiếng. Phạm Thành cơ hồ muốn đem Long Quảng Tĩnh Trúc Hiên cửa gỗ đụng thành mảnh vỡ. Đánh cửa gỗ bên trên trận pháp đều phát ra từng đợt u kêu to. Làm gì? Long Quảng tức giận nói, cái này Phạm Thành là càng ngày càng không có thể thống. Một bên Phương Thái Tùng cũng phồng má, trợn tròn tròng mắt, nắm trong tay lấy một cái ướp súng chén trà. Bàn trà bên trên còn tích một vũng nước. Đến cùng chuyện gì? Phương Thái Tùng trầm giọng nói, chẳng lẽ cái kia họ Hứa có tin tức? Từ lúc Hứa Dịch tiếp nhiệm vụ, hắn vẫn đang chờ Hứa Dịch tin tức. Cũng không ít hướng thông trình viện bên kia đi tin tức. Bên kia từ đầu đến cuối đáp lời nói, căn bản không có thu được tán tiên viện công văn. Phương Thái Tùng đám người phân tích là Hứa Dịch nhất định nhìn ra sơ hở, căn bản không dám đi thông trình viện. Nhưng mà đi cùng không đi kết quả đều không khác mấy, họ Hứa xong đời là nhất định. Phạm Thành vui vô cùng, đúng vậy. Họ Hứa chính là bị hắn thủ hạ Đinh Thần sau lưng tiến đến. Mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh, tất nhiên là báo cáo mất khi thủ trọng hình. Phương Thái Tùng vỗ bàn đứng dậy. Rất tốt. Tiểu tử này tự cho là có chút gian rào, liền dám cứng rắn lội cái này tán tiên viện vũng nước đục. Lão tử liền dạy hắn làm người như thế nào. Phạm Thành nói. Này Thành đại khoái nhân tâm, Long Thúc, Phương Thúc, các ngươi nên bên trên vốn. Ta thúc tổ chỗ ấy liền đợi đến hai vị phát lực đâu. Long Quảng cười ha ha nói. Cái này còn muốn ngươi giao đãi. Lão phu dâng sớ sớm chuẩn bị xong. Cái này một pháo, không phải oanh hắn cái hiếm nát không thể. Phương Thái Tùng vung tay lên, một cái chồng chất công văn bản liền rơi tại bàn trà bên trên, cầm đi, sớm chuẩn bị tốt. Muốn Hứa Dịch đi thông trình viện đưa công văn, không có viện sứ cấp một đại lão xuất thủ, chỉ dựa vào công tào lực lượng là không thể nào làm được. Về phần là ai ra tay, Phương Thái Tùng trong lòng tự nhiên cùng gương sáng. Hắn dù đối với Phạm Thành cũng không có cảm tình gì, đánh trong lòng cảm thấy đây chính là cái may mắn hạng người. Nhưng hắn cùng Phạm Thành có một chút là tuyệt đối nhất trí, đó chính là đối với Hứa Dịch chán ghét. Phạm Thành thu hai bản công văn, lập tức chạy ra ngoài, không bao lâu lại hứng thú bừng bừng chạy về, vui động nhan sắc. Lúc này thế nhưng là triệt để thỏa đáng, miễn chức công hàm lập tức liền xuống tới. Hai vị, cái này lúc chúng ta không đi nhìn một cách, chúng ta Hứa công tào tốt xấu đồng liêu một trận, nên có quan tâm cùng biểu thị, tự nhiên không thể bớt. Khi đi, tự nhiên khi đi. Phương Thái Tùng trên mặt cười tuyệt đối là từ trong đáy lòng thả ra. Long Hoàng cười ha ha một tiếng. Vậy còn chờ gì đâu, ba người chạy đến thời điểm, Hứa Dịch chính nằm sấp tại sập bên trên hừ hừ. Thấy ba người, sắc mặt hắn lập tức sụ xuống. Ba vị, giết người bất quá đầu chạm đất, như thế vào chỗ chết đắc tội Hứa mố, có thể nghĩ kỹ hậu sự. Phạm Thành nhất chịu không nổi kích. Chơi ngươi thì sao? Vị trí này vốn chính là lão tử. Lão tử vì vị trí này tốn hao nhiều ít, ngươi đã dám dính vào, liền nên có tự tìm đường chết giác ngộ. Phạm Thành Long Quảng trầm giọng quát nói. Phạm Thành phất tay hừ nói. Long Thúc, cái này lúc còn sợ nói với hắn lời nói thật? Lão tử chính là muốn nói với hắn lời nói thật. Chỉ có dạng này tài năng tức chết hắn. Ta chính là muốn hắn biết là chúng ta làm hắn, hắn lại có thể như thế nào? Phương Thái Tùng cũng là hận độc Hứa Dịch. Không sai, lão Long, bất quá một đầu chó rơi xuống nước, không ra sức đánh một phen, đều có lỗi với hắn cái này một thân chó ra. Họ Hứa, lúc này lão tử nếu không đưa ngươi ép chảo làm cái gì tỉnh, lão tử là tiểu tì nuôi. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Không phải liền là lừa gạt lão tử đi đưa công văn á? Lão tử kháng được, có cái gì nát chiêu, cùng nhau xuất ra đi. Lão tử tiếp được, nháy một cái con mắt, ta không phải là các ngươi ra ra. Lớn mật Long Quảng lạnh giọng quát nói, đã ngươi chính mình muốn chết, lão tử nhất định thành toàn ngươi. Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua ngươi dạng này đau đầu, không phải đưa ngươi cái này đau đầu san bằng không thể. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Chỉ bằng ba người các ngươi thối cá nát tôm, các ngươi trừ tranh quyền đoạt lợi, còn có thể làm gì nếu không có Hạ Kỳ Kiệt âm thầm ra tay? Chỉ bằng mấy người các ngươi, chính là suy nghĩ nát óc, cũng cần hại không được lão tử. Ba người đều tức nổ tung. Nguyên cho rằng trải qua tai nạn này, Hứa Dịch làm sao cũng phải trung thực một lát. Lại không nghĩ rằng, hắn lại so với ban đầu còn muốn phách lối, làm cản. Kể từ đó, ba người một điểm bắt nạt khoái cảm cũng không có hưởng thụ được, ngược lại nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Phạm Thành tức giận nói, xem ra tiểu tử ngươi là cái gì đều hiểu, còn dám tìm đường chết. Chậm chậm, ngươi chính là biết lại như gì. Ta thúc tổ chính là Hạ Viện Sứ. Sao? Ngươi không phục? Không phục cũng được. Nhận lão tử khi ra ra, ngươi tự nhiên cũng liền có thể gọi Hạ Viện Sứ làm tổ tông. Hứa Dịch hừ lạnh nói, hắn họ Hạ, ngươi họ Phạm, ngươi lại gọi hắn thúc tổ. Xem ra ngươi quả nhiên là tiểu tỳ nuôi, một điểm không giả. Ta thảo nê mã Phạm Thành cuồng nộ, tư thế kéo ra, liền muốn xuất thủ. Phạm Thành long quàng gắt gao giữ chặt Phạm Thành, như là đã đem Hứa Dịch quan thân bong ra từng mảng, liền có là biện pháp tiêu khiển hắn. Nếu là đánh, ngược lại rơi tầm thường. Ẩm ẩm hắn cũng cảm thấy Phạm Thành thực tại là quá bành trướng. Mặc kệ như thế nào, sao có thể đem Hạ Viện Sứ rời ra ngoài? Mặc dù Hứa Dịch đã là chó chết, nhưng quan trên mặt sự tình chính là như vậy. Làm nói không chừng, cẩn thận, lúc nào cũng sẽ không sai. Phương Thái Tùng lại ước gì Phạm Thành cùng Hứa Dịch huyên náo tinh hỏa văng khắp nơi. Hát đệm nói, lão Long, một con chó chết, hướng chết cả chính là, run rẩy cái gì? Ngay vào lúc này, một thân ảnh xông đi vào cửa, lại là cái mặt vàng trung niên, giáp thần trang bó, trong lòng bàn tay nâng một đạo công văn tiên. Thái Hỷ thế nhưng là phê xuống. Phạm Thành tinh thần đại chấn, cơ hồ là hét ra. Thái Hỷ gật gật đầu, triển khai công văn, liền biển bốn lệ sáu đọc lên, lại là một mảnh luận tội công văn. Trong công văn, đem Hứa Dịch nói đến không còn gì khác, đến cuối cùng lại là điểm minh phạt thì, tước đoạt hắn công tào chức vị, biếm thành hoàng cân lực sĩ. Văn thư đọc xong, Thái Hỷ liền muốn Hứa Dịch giao ra tất cả tín phù, lệnh bài. Hứa Dịch cười lạnh liên tục, trực tiếp đem tín phù, lệnh bài vứt xuống bàn trà bên trên. Thái Hỷ thu tín phù, lệnh bài cũng không nhiều đợi, lập tức liền đi. Có cái này một đạo chương trình, liền mang ý nghĩa Hứa Dịch đỉnh đầu bên trên nón quan bị hái được sạch sẽ. Đại sự triệt để đáy đỉnh, lại thế nào dày vò, đều sẽ không còn có nỗi lo về sau. Phạm Thành trên mặt nhe răng cười cũng hóa thành vui sướng cười to. Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi cũng có hôm nay. Hiện tại ngươi chính là quỳ trên mặt đất bên trên gọi ta tổ tông, ta cũng cần thả bất quá ngươi. Phương Thái Tùng khoát tay nói, tiểu Phạm lời này liền nói qua được. Hứa Dịch tốt xấu là làm qua công tào, làm sao có thể như vậy bôi nhỏ. Như vậy đi, ta môn hạ còn thiếu cái hầu mao, ngươi Hứa Dịch không phải nghĩ làm quan à? Ta liền phong ngươi cái nước tiểu quan nhi, chuyên ti quản lý bản quan thùng phân như thế nào, ha ha. Phạm Thành cuồng tiếu, Phương công tào nói cực phải. Bất quá, hắn Hứa Dịch là đài trên mặt nhân vật, chỉ dựa vào Phương công tào đề bạc, khi chậm trễ người ta Hứa lực sĩ thăng thiên. Như vậy đi, ta cũng đưa ngươi trần duyên phận, bản quan thùng phân quan nhi, ngươi cũng cùng nhau kiêm. Ngươi sinh thời, ta bảo đảm ngươi cách đinh thần tiền đồ như thế nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 663 đưa ngon ngọt. Hứa Dịch bây giờ thành chỉ là một cách lực sĩ, tự nhiên mặc cho người ta xoa dẹp vò tròn. Hắn phảng phất cũng mất đi sinh khí, co quắp tại giường êm bên trên, không nói thêm gì nữa. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị Sùi nói, phía trên không có người vẫn chưa được a, chính là bố trí xong túi, ngươi cũng che không được người ta. Một hơi này, còn được chức phủ lấy lại nói. Hứa Dịch không để ý hắn, bởi vì Hoang Mị nói chúng hắn tâm tư cùng hắn xấu hổ chỗ. Hắn làm tới chính mình muốn, hiện đang giả chết chính là mặc cho đám người này trước làm miệng. Thế nào, không nói, giả chết, không có như thế dễ dùng cho lão tử quỳ trả lời. Phạm Thành tự nhiên không chịu như vậy tùy tiện bỏ qua Hứa Dịch, lạnh giọng quát nói. Hứa Dịch ám chửi một câu, liền muốn chạy trước đi lại nói. Ngay vào lúc này, một thân ảnh đột ngột ra trong sân bây giờ, nhưng lại là một tên kim giáp thần. Thấy người tới, Phạm Thành, Long Quảng, Phương Thái Tùng mặt dâng đủ đều hiện ra kinh sợ. Vọt tới người ôm quyền nói, gặp qua Đinh Sứ. Đinh Sứ xông ba người đáp lễ nói, bên trên có Triệu Triệu Hứa Dịch đáp lời. Ba người thất kinh, Long Quảng nói, chỉ là Hứa Dịch như thế nào kinh động đến Phán Tôn đại nhân. Đinh Sứ nói, thượng quan đến, nói cùng Hứa Dịch cố hữu Triệu. Phương Thái Tùng bật thốt lên nói, nhất định là Tư Mã Án, lúc không anh hùng cũng làm cho thằng nhãi danh thành danh. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch phủi đất từ sập bên trên luồn lên, thân như điện quang, liền nhảy lên đến Phạm Thành phổ cận. Một cái xoay tròn tát tai quất tại Phạm Thành mặt bên trên, trực tiếp đem Phạm Thành đánh bay ra ngoài. Lập tức hắn lại hướng Long Quảng cùng Phương Thái Tùng đánh tới. Động tác mau lẹ, chỉ đông đánh tây, nháy mắt cũng đem hai người đánh bay ra ngoài. Kinh biến đột phát, Phạm Thành, Long Quảng, Phương Thái Tùng đều bị Hứa Dịch một trận này bảo kích cho làm mộng. Tiểu tử này sợ không phải điên rồi. Đinh Sứ cũng sợ ngây người, tức giận quát lên. Hứa Dịch ngang nhiên nói, thượng sứ rung bẩm, này ba tặc nhục ta quá đáng. Lão tử chính là liều lấy tính mạng không cần, cũng phải vì ta Tán Tiên Viện trừ gian. Phản phản, đây là muốn lật trời a. Ta Tán Tiên Viện từ sáng tạo lập đến nay chưa từng có qua bực này càn rỡ hoàng cân lực sĩ. Lấy hạ phạm thượng, đây là lấy hạ phạm thượng, ngay tại chỗ chu diệt. Có ai không? Phạm Thành, Long Quảng, Phương Thái Tùng ba người thương thế không nặng, nhưng đều rất thảm. Cơn tức trong đầu càng là sông lên ngày. Câm miệng hết cho ta, Đinh Sứ giận tím mặt, Hứa Dịch nhanh theo ta đi. Hắn là viện phán tiết minh thể mình người, tuy chỉ là cái giáp thần, nhưng Tán Tiên Viện bên trong ai không cao nhìn hắn tam nhãn. Hắn cái này vừa làm sắc, Phạm Thành, Long Quảng, Phương Thái Tùng đồng thời sợ hãi. Hứa Dịch lạnh lùng cười một tiếng, theo Đinh Sứ nghênh ngang rời đi. Trước khi đi thời khắc, không quên hướng ba người truyền ý niệm nói, tạm chờ, lão tử cách này một hơi đào lại, không đem ngươi ba đầu chó vặn xuống tới, lão tử hứa chữ viết ngược lại. Phạm Thành, Long Quảng, Phương Thái Tùng ba người lập tại nguyên địa, không có một cái cãi lại. Ba người đều mặt nạ nghiêm xương, tâm tình buồn bực tới cực điểm. Không được, quyết không thể như thế, chúng ta phải lập tức chạy qua đi. Phương Thái Tùng lạnh giọng nói, viện phán triệu kiến, họ Hứa bắt lấy cơ hội, khẳng định phải vu cáo. Chúng ta không đi, liền dễ dàng để viện phán vào trước là chủ. Long Quảng nói, đây cũng không phải ta lo lắng. Ta lo lắng chính là, đến cùng là cách nào thượng quan tìm Hứa Dịch. Liền viện phán đều muốn tiếp đãi thượng quan, tất định không thể coi thường. Nếu như mượn lần này gặp mặt, Hứa Dịch cho viện phán lưu lại ấn tượng tốt, chúng ta phía trước sở tác cố gắng coi như uổng phí. Phạm Thành không có nhiều lòng dạ, nhưng phân biệt lợi và hại năng lực vẫn phải có. Nghe xong cuộc diện vậy mà nghiêm trọng như vậy, chỗ nào còn trêu đến ở. Lập tức ồn ào nói, cùng đi cùng đi, chúng ta cách này thân tổn thương, tốt nhất đừng che giấu. Liền để Phán Tôn nhìn một cái, hắn nho nhỏ một cái hoàng cân lực sĩ, là bực nào ngang ngược càn rỡ. Ta Tán Tiên Viện há có thể dung như vậy tiểu nhân gây sóng gió. Hắn trước sau phí khí lực tâm huyết nhiều nhất, không thể nhất cho phép Hứa Dịch ngược gió lật bàn. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua viện phán mấy lần, trong lòng quả thực bồn chồn, nhưng cũng không thể không lấy hết dũng khí đến cái quyết tử một kích. Lập tức ba người liền đuổi theo Hứa Dịch đi. Tại đinh sứ dẫn đường hạ, Hứa Dịch lần thứ nhất bước vào Tán Tiên Viện hạch tâm chỗ tại Quảng Long Điện, cũng lần thứ nhất gặp được Tán Tiên Viện tuyệt đối quyền lực. Tán Tiên Viện viện phán chính cửu phẩm viện phán Tiết Minh Tiết đại nhân. Đáng nhắc tới chính là thiên đình phẩm giai cơ cấu, phân thực chức hệ thống cùng hư chức hệ thống. Hư chức không thiết từ phẩm, mà thực chức thiết từ phẩm. Tỷ như thiếu nhất chính tiên chính là chính cửu phẩm chính tiên, mà Vân Cảnh Tiên Cung Trương Vân Cảnh thì là chính bát phẩm chính tiên. Hai cung đều không tòng phẩm, nhưng hư chức chính tiên căn bản là bài trí, muốn chuyển thành thực chức khó như lên trời không nói, cho dù là chuyển thành cũng sẽ hàng một đến hai phẩm phân công. Là lấy Tiết Minh cái này chính cửu phẩm thực thụ viện phán tính được thượng vị quyền cao trọng, chư hầu một phương. Vào tới Quảng Long Điện, Hứa Dịch liền hướng Tiết Minh hành lễ. Tiết Minh cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra ta dưới trướng lại vẫn có như này tuấn kiệt. Tới tới tới, Hứa công tào, đô sứ đại nhân nhưng nói là ngươi cố nhân, còn không hướng đô sứ đại nhân hành lễ. Hứa Dịch vội vàng hướng tại thượng thủ an tỏa dư đô sứ hành lễ. Mới tiến môn, hắn liền nhìn thấy dư đô sứ vẫn như cũ một bộ áo trắng, nổi bật lên dáng người uyển chuyển, đường cong là lướt, vẫn như cũ lụa trắng che mặt. Dư đô sứ nói: Hứa huyên làm gì đa lễ? Ngày đó Tiên Lâm thành bên trong, Hứa huyên ngâm rít gào như rồng, thơ rượu trăm thiên, khi chân danh sĩ phong lưu. Cứ gì hôm nay như thế câu thúc? Dư đô sứ một tiếng Hứa huyên làm cho Tiết Phán Tôn nhìn không được run run đầu vai. Dư đô sứ cỡ nào thân phận, kia là chỉ chức đều đô sứ, tòng thất phẩm quan lớn, cao hơn hắn dòng giã cấp 3. Ở đây cái các loại xâm nghiêm tu luyện thế giới, quan cao cấp 1 đều ép người chết, huống chi quan cao 3 cấp. Làm hắn nhận được dư đô sứ giá lâm tin tức thời điểm, vô ý thức liền hoài nghi cái này tin tức chân thực tính. Đợi xác thực chuẩn về sau, trong lòng lại là vô tận sợ hãi. Chỉ chức đều trưởng thiên hạ lại chỉ sự tình, cho tới bây giờ đều là con cú tiến trạch, không có việc thì chẳng đến. Xưa nay chỉ chức đô dám xem thiên hạ, liền có đại án, thường thường là phái ra làm quan, liền đem bản án làm. Bây giờ vậy mà là chỉ chức đều đô sứ đích thân tới. Tiết Phán Tôn nói trong lòng không hoảng hốt, kia là tại bản thân an ủi. Hắn nhanh chóng triệu tập chư vị viện sứ, hỏi thăm trong viện nhưng có đại án. Năm vị viện sứ đều nói thái bình, hắn mới cả gan dẫn đầu toàn bộ Tán Tiên Viện ban lãnh đạo đến đây tiếp giá. Song phương làm lễ về sau, dư đô sứ liền thẳng thắn phát biểu ý đồ đến, nói là từng tại Tiên Lâm thành bên trong một lần nhã tập bên trên gặp qua Tán Tiên Viện một vị Hứa công tào, khắc sâu ấn tượng. Dù sao là tuần tra thiên hạ, liền công sự việc tư hai tướng nghi, liền đến cái này Tán Tiên Viện tới. Nghe xong là cái này nguyên do, Tiết Phán Tôn nỗi lòng lo lắng thoáng thả hạ một chút. Dù chưa tất tin hết, nhưng tốt xấu nghe giống chuyện như vậy. Nhưng mà tòa bên trong Hạ Kỳ Kiệt trong lòng lập tức lột bột một cái, thầm nói không tốt. Có thể việc đã đến nước này, hắn liền tạm thời rời khỏi người cũng không thể. Muốn hướng Tiết Phán Tôn truyền lại ý niệm, nói minh tình huống. Cái này lúc Tiết Phán Tôn sợ cũng không hứng thú lắng nghe. Lại nghĩ một chút, việc này là hắn giải quyết việc chung, đi quá trình không có chút nào sơ hở, chính là đô sứ cố ý thiên vị Hứa Dịch, cũng không có đem chui. Huống chi cái này dư đô sứ cỡ nào thân phận, chỉ là Hứa Dịch làm sao có thể nhập trong mắt của hắn? Bất quá là mấy thiên thơ văn vào dư đô sứ mắt mà thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 664 tội gì? Hứa Dịch nói: Đô sứ khách khí, tại tư ta trèo cao đô sứ, miễn cưỡng tính đô sứ một cái văn bản. Tại công đô sứ là hạ lại thượng quan, hạ lại như thế nào dám bất kính? Một phen thi lễ cực kỳ vừa vặn, Tiết Phán Tôn thoáng thở phào một cái. Dư đô sứ nói, không sai, có phần biết đại thể. Cái kia Hứa Công Tào liền nói chuyện các ngươi công việc thường ngày đi. Ta bên này làm ghi chép, cũng coi như ta công và tư tiện cho cả hai. Tiết Phán Tôn đều nghe mộng. Mấy vị khác viện sứ đều nghe choáng váng. Cái này lớn như vậy tán tiên viện bất kể thế nào sắp xếp, cũng vòng không được chỉ là một cái Công Tào hướng chỉ chức đều lãnh đạo báo cáo làm việc. Hứa Dịch vội vàng khách khí một phen, nói thác Tiết Phán Tôn ở đây, nơi nào có hắn báo cáo làm việc đạo lý. Dư đô sứ truyền ý niệm nói, ngươi là thật không biết tốt xấu, vẫn là cùng ta giả. Lúc trước thế nhưng là ngươi khóc sướt mướt ở trước mặt ta tố khổ, hiện tại lại theo ta giả băng thanh ngọc khiết. Ta nhìn ngươi nói những trượt kia lại, cộng lại cũng đuổi không bên trên ngươi trượt. Cơ hội đưa cho ngươi, chính ngươi không tiếp theo, có thể không trách được ta. Lập tức, nàng cũng chỉ có thể tiếp lấy Hứa Dịch gốc giả để Tiết Phán Tôn báo cáo làm việc. Lập tức, Tiết Phán Tôn đối với Hứa Dịch cảm nhận tốt tới cực điểm. Hắn còn thật lo lắng Hứa Dịch ỷ vào dư đô sứ uy, mục không tôn bên trên. Bây giờ xem ra, hắn Tiết Mỗ nhân giáo hóa có phương, thủ hạ người đều rất biết đại thể. Nói không chừng về sau còn thật muốn sống tốt chiếu cố người này. Tiết Phán Tôn đang muốn nói chuyện, đông đông đông, bên ngoài lên tiếng ồn ào. Xoát một cái, Tiết Phán Tôn sạm mặt lại. Trong ngày thường gió êm sóng lặng, hận không thể cho rơi xuống đất bên trên đều nghe thấy. Hôm nay là thế nào, liên tiếp xuất yêu thiêu thân. Tiết Phán Tôn đang muốn truyền lại ý niệm, để bên người hầu cận đi xử lý. Lại nghe dư đô sứ nói, người nào ồn ào chắc là nghe nói bản đô sứ tới, có oan muốn tố, để bọn hắn vào đi. Tiết Phán Tôn lập tức đổi sắc mặt, đang muốn nói chuyện, dư đô sứ phất tay nói, được rồi, Tiết Phán, ta không phải thị phi không minh người, cũng không phải là nhằm vào ngươi Tiết Phán. Nhưng đã nháo đến trước mặt của ta, ta như tránh mà không gặp, trở về đều bên trong, đều phán nên tìm ta không phải. Nói, nàng lấy ra cấm châu, hướng Tiết Phán Tôn nói, Tiết Phán, ta chỉ có thể theo quy củ làm việc, xin hãy tha lỗi. Lập tức thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, ngăn cách trong sân ý niệm truyền lại cùng truyền âm. Cách lồng bàn, nàng quét Hứa Dịch một chút, trong lòng thầm mắng, ngươi ngược lại là láo cá. Nàng lập tức đoán được là Hứa Dịch đang giở trò vượt. Mặc dù Hứa Dịch không có truyền lại ý niệm, nhưng nàng vẫn là nhạy cảm bắt được hắn khóe mắt giọng mỉa mai. Thầm mắng sau khi, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, gia hỏa này lanh lợi. Nàng là đột nhiên đến, cũng không có cho Hứa Dịch chào hỏi, mà gia hỏa này có thể lập tức giày vò suốt như thế cái cuộc diện, quả thực cao minh. Như thế giày vò lại so với đoạt Tiết Phán Tôn công việc càng là vừa vặn. Dư đô sứ đều lên tiếng, Tiết Phán Tôn lại là khó chịu, cũng chỉ có thể sắp xếp người đem nháo đằng đám người mang vào. Không ngoài sở liệu, tới chính là Phạm Thành, Long Quảng, Phương Thái Tùng ba vị. Ba người còn không có tiến điện, Tiết Phán Tôn sắc mặt liền trầm xuống. Đợi đến ba người tiến điện, chỉnh ra cái này Phó Tôn Dung, quả thực là tại hủy đi hắn đài. Tâm hỏa của hắn đã ép không được. Ba người các ngươi đến cùng chuyện gì, không có chuyện trọng yếu, liền sau này hãy nói. Hạ Kỳ Kiệt nghiêm nghị nói. Hắn cỡ nào nhãn lực, đã nhìn ra cuộc diện không đúng, đã Hứa Dịch không nguyện ý gây sự, cái này trước mắt, chính mình người cũng tuyệt đối không nên chuốc họa. Tiết Phán Tôn sắc bén ánh mắt cắt Hạ Kỳ Kiệt một đao, hắn ghét nhất không hiểu quy củ người. Cái này lúc, hắn cùng dư đô sứ không nói gì. Hạ Kỳ Kiệt một cách viện sứ lao ra ra lệnh. Đây là muốn làm gì, hẳn là Hạ Kỳ Kiệt biết ẩn tình. Tiết Phán Tôn trong lòng lại là một buồn bực. Dư đô sứ đến trước, hắn nhưng là thông báo qua mấy vị viện sứ, đều hồi bẩm nói Thái Bình vô sự. Hiện tại hết lần này tới lần khác làm ra sự tình đến, họ Hạ còn muốn cố gắng che lấp. Che lấp liền che lấp đi. Hắn mặc dù nổi nóng, cũng không muốn tại dư đô sứ trước mặt tuyên dương nhà mình việc xấu trong nhà. Hạ Kỳ Kiệt lao ra một trách móc, Long Quảng cùng Phương Thiếu Kiệt trong lòng giật mình, liền muốn lấy muốn lui. Phạm Thành lại nhìn thấy Hứa Dịch ánh mắt bên trong lóe lên sợ hãi. Nghĩ lại, chuyện này căn bản cũng không phải là chính mình không chiếm lý. Nếu như lúc này còn ép không được Hứa Dịch, một khi ra hỏa này dựa vào lên kia cái gì đại nhân, chính mình mưu đồ hết thảy đều toàn xong. Giờ phút này, hắn tâm tư phá lệ linh thấu. Liền Hạ Kỳ Kiệt tâm lý hắn cũng tính toán. Hắn cái này tiện nghi thúc tổ nhất định là nhìn hướng gió không ổn, nghĩ để phía bên mình áp xuống tới, bảo toàn chính hắn. Có thể suy ra, giờ phút này một khi áp xuống tới, Hạ Kỳ Kiệt về sau chưa chắc sẽ lại cắm tay. Đến lúc đó, hắn Phạm Mỗ người coi như một điểm cơ hội cũng không có. Nhiều năm như vậy vất vả mưu đồ, toàn làm chảy về hướng đông nước. Hắn lại há có thể cam tâm toàn bộ tương thông về sau. Hắn liên tục cổ vũ chính mình. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Liều mạng. Liền nghe hắn xúc động nói. Khởi bẩm phán tôn. Chúng ta vết thương trên người hoạn. Đều là Hứa Dịch đánh. Điểm ấy. Đinh sứ có thể làm chứng. Đinh sứ đến đây tuyên triệu lúc. Chính gặp hắn ẩu đà chúng ta. Người này lấy hạ phạm thượng, mục vô thượng quan, quả thực tội ác tày trời, tội không thể tha. Phạm Thành lời này vừa nói ra, Hạ Kỳ Kiệt chỉ cảm thấy tim bị toàn một đao. Còn lại chư vị đô sứ cũng nghe mộng. Chuyện này là sao? Mặc dù nghe giận cả người. Vì sao hết lần này tới lần khác cầm đến nơi đây nói? Đây không phải ngại náo nhiệt không đủ lớn, tức giận nhất chính là Tiết Phán Tôn. Chỉ trước đều đô sứ ở trước mặt đâu. Thiên hạ thái bình không tốt sao? Nhất định phải dày vò xảy ra chuyện đến. Đây là hận hắn bất tử a. Hứa Dịch, ngươi đến nói, đến cùng là thế nào một việc sự tình? Tiết Phán Tôn ầm ầm cảm thấy dư đô sứ chính là Hứa Dịch khai ra. Nghĩ lại, cái này không đúng. Họ Hứa nếu như có thể phát động dư đô sứ, muốn xử trí mấy cái không ra gì tạp lưu tiểu lại, không đáng như vậy huy động nhân lực. Hứa Dịch nói. Phán Tôn rung bẩm. Bất quá là nho nhỏ hiểu nhầm. Thực tại không cần thiết ở đây làm to chuyện. Lại nói. Có khách quý ở đây. Náo ra trò cười đến. Không phải là đãi khách chi đạo. Hắn cái này một tỏ thái độ. Tiết Phán Tôn trong lòng liền ủi thiếp nhiều. Hắn là ghét nhất nhiều chuyện. Một khi lên dư đô sứ văn án. Làm không cẩn thận hắn những năm này vất vả liền uổng phí, nhiễm bên trên. Lớn như vậy chỗ bẩn, xóa đều xóa không mất. Không thể, Phán Tôn đại nhân, chúng ta thủ thiên đại oan uổng, thực tại là không thể không bẩm. Phạm Thành cao giọng hô nói, đang khi nói chuyện, đã quỳ mọp xuống đất. Long Quảng cùng Phương Thái Tùng thoáng chần chờ, liền cũng quỳ mọp xuống đất. Sự tình minh bày ở đây. Hứa Dịch vậy mà tại Phán Tôn trước mặt đều có thể nói chuyện. Chuyện này tại mang xuống. Đó chính là tai họa ngập đầu. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Cái này ba nhược không thể đem Hứa Dịch đóng đinh. Mọi người toàn được chơi xong. Hạ Kỳ Kiệt sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh lưu không ngừng. Hắn quá hối hận. Sớm biết như thế. Vô luận như thế nào. Hắn không nên lẫn vào tiến cái này bãi bùn nhão bên trong. Cái này ba thằng ngu rõ ràng là muốn đem hắn lôi xuống nước, liền ánh mắt cũng không nhìn. Cái này một đợt náo xuống dưới. Mặc kệ kết quả như thế nào. Thế nhưng là đem Phán Tôn làm mất lòng. Tội gì đến ư? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 665 thẩm vấn Tiết Phán, ngươi thẩm vấn đi. Lúc đầu, việc này, bản quan có thể bất quá hỏi. Nhưng đã dính đến Hứa Dịch. Để tránh người nói bản quan làm việc thiên tư. Vẫn là từ ngươi đến công đoạn đi. Dư đô sứ thoải mái đẩy. Đem quyền chủ động đẩy về cho Tiết Phán Tôn. Cách mạng che mặt. Nàng ngoạn vị ánh mắt. Ném trên người Hứa Dịch. Lúc đầu nàng là cố ý đến cho Hứa Dịch chút ngon ngọt. Dù sao liên lụy Hứa Dịch gặp vả lây. Nhưng Hứa Dịch trình diện về sau. Cốt khí 10 phần. cũng dám không lan truyền ý niệm hướng hắn cầu cứu. Nàng dứt khoát liền không cho Hứa Dịch truyền lại ý niệm cơ hội. Chính là muốn nhìn ra hỏa này cuối cùng kết thúc như thế nào. Hiện tại tốt. Phạm Thành bọn hắn nhúng vào tiến đến. Sự tình càng phát ra náo nhiệt. Dư đô sứ xem trò vui tâm tình liền nặng hơn. Ngươi Hứa Dịch không phải dám không ôm ta đuổi khóc cầu a? Ta liền bó tay không giúp đỡ. Cũng phải nhìn ngươi làm sao qua cửa này. Tiết Phán tâm tình kiềm chế. Nhưng việc đã đến nước này. Chỉ có thể thẩm vấn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt cuối cùng tại Phạm Thành mặt bên trên dừng lại. Ngươi kêu la được hung nhất. Liền do ngươi đến nói. Hứa Dịch vì sao ẩu tổn thương ngươi ba người. Phạm Thành nói. Người này lý chức bất lực. Bị xuống làm hoàng cân lực sĩ. Chúng ta tiến đến trấn an. Hắn phản không lính tình. Liền đại phát cuồng tính. Hướng ta ba người đau nhức hạ ra tay áp độc. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Ta ba người liền bị trọng thương. Chuyện xảy ra thời điểm Đinh Sứ trùng hợp ở đây, hắn có thể làm chứng. Hắn không khỏi may mắn Hứa Dịch tùy tiện. Rõ ràng Đinh Sứ ở đây. Hắn còn muốn phát tác. Đây là có sẵn tay cầm. Thần tiên tới. Đều lật không đến. Tiết Phán Tôn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Việc này thật chứ không đúng. Hứa Dịch không phải công tào A. Làm sao thành lực sĩ. Vì sao sự tình bị giáng chức Tiết Phán Tôn quyền cao chức trọng. Tán tiên viện bên trong một tay che trời. Đối với phía dưới công tào đều cực ít đối mặt. Trừ năm tháng đặc biệt lâu công tào. Hắn sẽ có ấn tượng. Giống Hứa Dịch loại này vừa mới thăng cấp. Hắn căn bản cũng không biết. Vẫn là dư đô sứ đến về sau. Điểm ra có cái Hứa công tào. Hắn mới biết Hứa Dịch là công tào chức vị. Cũng nghiêm túc nhớ lấy người này. Hiện tại nghe xong. Hứa Dịch lại bị hạ xuống hoàng cân lực sĩ. Hắn trên mặt có chút nhìn không được rồi. Đây không phải tương đương đem tán tiên viện những này bực mình sự tình. Trông tại dư đô sứ trước mặt a mất mặt xấu hổ. Hạ Kỳ Kiệt tiến lên một bước. Cứng cổ nói. Hứa Dịch phụng lệnh. Hướng thông trình viện chuyển giao tờ trình. Kéo dài thời hạn không tới. Tại thông trình viện bị phạt. Xét thấy một thân hành sự bất lực. Ta cùng ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện sứ nghị định. Đem thôi ra sức sĩ. Lập công chuộc tội. Để xem hiệu quả về sau. Tiết Phán Tôn quét Hạ Kỳ Kiệt một chút. Cái sau ánh mắt bên trong toát ra vẻ cầu khẩn. Tiết Phán Tôn dù cực ít hỏi đến phía dưới sự tình. Đối với phía dưới bẩn thỉu sự tình cũng tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới Hạ Kỳ Kiệt không để ý thể thống. Cưỡng ép đứng ra muốn quát lui Phương Thái Tùng ba người. Hắn liền đoán đến trong này có Hạ Kỳ Kiệt sự tình. Giờ phút này, Hạ Kỳ Kiệt như thế một thuyết minh, hắn lập tức minh bạch, đại khái biết rõ tiền căn hậu quả. Hướng thông trình viện tờ trình thủ đoạn, trừng phạt thuộc hạ, đó cũng không phải cái gì mới mẻ chiêu số. Giờ phút này, thấy Hạ Kỳ Kiệt toát ra vẻ cầu khẩn. Nghĩ đến chỗ này người tại chính mình dưới trướng nhiều năm. Cũng coi là chịu mệt nhọc. Tiết Phán Tôn trong lòng liền mềm nhũn. Nếu thật là thông trình viện định sai lầm, hắn cũng không tốt lật đổ, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền bỏ qua. Đương nhiên, cái này còn muốn nhìn dư đô sứ như thế nào tỏ thái độ. Nếu như dư đô sứ biểu hiện ra mãnh liệt ý nguyện, muốn cứu Hứa Dịch, hắn là không ngại hướng dư đô sứ lấy lòng, đổi cách ăn tình trở về. Nếu như dư đô sứ không có ý tứ này, cái kia Hứa Dịch chỉ có thể oán hắn số mệnh không tốt. Hạ Kỳ Kiệt tiếng nói rơi đỉnh. Tiết Phán Tôn mỉm cười hướng dư đô sứ xem ra. Dư đô sứ cũng không bất kỳ bày tỏ gì. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Nghĩ lại nghĩ. Hẳn là song phương thật chính là phổ thông văn hữu. Vì này dư đô sứ hưng chi sở trí. Mới chuyển tới xem một chút Tiết Phán Tôn nói. Hứa Dịch. Sự thật đều rõ ràng. Ngươi có lời gì nói. Hứa Dịch nói. Hạ viện sứ nói xấu hạ lại. Ta khi nào tại thông trình viện bị phạt lại khi nào để trình công văn kéo dài thời hạn ta công văn sớm liền ngay mặt nộp cho thông trình viện Hồng Viện Sứ. Sao là kéo dài thời hạn nói chuyện? Đúng, lúc ấy còn có Tiên Lâm Thành danh sĩ Lưu Quán Sầm bằng chứng. Hạ Viện Sứ nếu không tin có thể tại chỗ hướng thông trình viện đi tin. Hạ Kỳ Kiệt trong lòng lột bột một cái. Lập tức ý thức được chính mình khả năng rơi vào một cái trong cục. Khinh địch A Hứa Dịch trở về tin tức là Phạm Thành bẩm báo. Phạm Thành bẩm báo lúc còn tiện thể lấy nộp Long Quảng cùng Phương Thái Tùng vạch tội Hứa Dịch dâng sớ. Mà hết thảy này đều tại Hạ Kỳ Kiệt trong dữ liệu. Là hắn bố trí cuộc diện Hứa Dịch tại thông trình viện không chiếm được lợi ích kia là nhất định. Mặc dù như thế, sinh tính cẩn thận hắn vẫn là cho thông trình viện Trần Viện Sứ đi tin tức. Vững tin Trần Viện Sứ không có thu được tờ trình, hắn mới ký phát đối với Hứa Dịch trừng phạt công văn. Hắn chỗ nào nghĩ đến Hứa Dịch lại có lớn như vậy dày vò sức lực. Ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà đã thông thông trình viện khớp nối. Còn bố trí này cục dẫn chính mình vào trong. Không đúng, cái này dư đô sứ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng cũng là bị Hứa Dịch dẫn tới? Cái này, Hạ Kỳ Kiệt trong lòng luống cuống. Nếu như Hứa Dịch có năng lực bố trí cái này lớn như vậy cục, hắn còn bay nhảy cái gì sức lực đâu? Hạ Kỳ Kiệt lại là xem trọng Hứa Dịch. Trước mặt hắn phân tích đều đúng. Hứa Dịch ra vẻ trọng thương mà quay về, chính là tại hướng dẫn Phạm Thành, Phương Thái Tùng đám người. Thông trình viện bên kia, ngày đó mời Hồng Viện Sứ uống rượu lúc, hắn liền cố ý bàn giao để Hồng Viện Sứ trực tiếp trình đi, chính là hắn muốn cố ý bán cái sơ hở, nhìn Hạ Kỳ Kiệt có tiếp hay không chiêu. Hắn lại không nghĩ rằng Phạm Thành đám người vội vã nhìn án toán hắn kết quả, gấp đến độ đều sắp điên rồi. Hắn mới bán cái sơ hở, đám người này liền vội vàng lao đến, vội vã giúp hắn đi đến miễn chức chương trình. Hạ Kỳ Kiệt cũng hoàn toàn không có coi hắn là một chuyện, chỉ là vô ý thức cẩn thận một lần, vẫn là bị Phạm Thành đám người bắt cóc được vào cấu. Bố cuộc đến đây, Hứa Dịch đã lấy được chứng minh thực tế, còn lại chính là đi quan hệ. Hắn chuẩn bị lại đi quỳ liếm dư đô sứ, hy vọng dư đô sứ có thể bán cái mặt mũi. Dạng này hắn bàn cờ này liền toàn đi sống. Có thể hắn không nghĩ tới, dư đô sứ đọc lấy liên lụy hắn bị Hàn Bá Nhi truy sát, cố ý chạy tới tiến hắn ăn tình. Như thế, ngược lại là miễn đi hắn một phen dày vò. Lại nói, Hứa Dịch để Hạ Kỳ Kiệt tại chỗ liên hệ thông trình viện bên kia, Hạ Kỳ Kiệt tuyệt không hành động. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Hứa Dịch nói nhất định là thật, lại nghiệm chứng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Việc cấp bách là muốn giải quyết tốt hậu quả. Suy nghĩ đến đây, Hạ Kỳ Kiệt liền hận đến răng ngứa. Nếu không phải Phạm Thành mấy cái này ngu xuẩn, nhất định phải đem sự tình ở chỗ này vỡ lở ra. Hắn như thế nào lại liền một điểm xây dịch chỗ trống đều không có. Càng nghĩ hắn càng cảm giác Hứa Dịch rào quyệt. Rõ ràng là gia hỏa này luôn miệng nói không nên đem sự tình ở trước mặt người ngoài vỡ lở ra. Thực tế bên trên, trong lòng ước gì Phạm Thành đám người làm lớn chuyện. Hết lần này tới lần khác đám ngu xuẩn này lại cướp vào chồng, đám này xuẩn lợn thủ hạ thật sự là hại người chết a. Hạ Kỳ Kiệt không muốn động, An Đạo Chân lại lấy ra Như Ý Châu. Tại chỗ liên hệ Hồng Viện Sứ, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Long Quảng, Phương Thái Tùng trong lòng lột bột một cái, triệt để ý thức được chính mình trúng kế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 666 không xoắn suýt Long Quảng cùng Phương Thái Tùng xem như phản ứng nhanh. Nhưng còn có cái kia phản ứng chậm. Phạm Thành chỉ vào Hứa Dịch nghiêm nghị nói, ngươi dám lừa chúng ta, rõ ràng là ngươi nói ngươi chịu trách phạt chúng ta. Lời nói đến đây, hắn rốt cuộc cảm giác suất không đúng vì mà đến. Long Quảng cùng Phương Thái Tùng con mắt đều đã nhanh nháy được căng gân. Dù vậy, ngươi như thế nào dám ẩu tổn thương chúng ta? Còn xin phán tôn đại nhân làm chủ. Phạm Thành tâm đã luống cuống. Trong tay hắn chỉ còn lại Hứa Dịch cái này một cái chân đau. Nhất định phải một mực bắt chết rồi. Hứa Dịch thán hơi thở một tiếng nói. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hôm nay có khách quý tại. Mặc dù các ngươi dồn ép không tha. Ta cũng chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa. Phán tôn, ta có một vật còn xin phán tôn một người một mình xem. Dư đô sứ nói. Hẳn là có chứng cứ gì. Là ta cái này đô sứ đều không tốt biết đến hẳn là Tiết đại nhân cũng lẫn vào trong đó nàng biết nên chính mình cho Hứa Dịch đưa đao. Hứa Dịch có thể giày vò ra bực này hiệu quả đã vượt quá dự liệu của nàng. Tiết phán tôn gấp nói đô sứ hiểu nhầm đô sứ ở trước mặt có cái gì không thể nói. Dư đô sứ rõ ràng đang ghi chép tình tiết vụ án. Mặc dù chuyện này suốt để hắn cực kỳ nén giận. Nhưng nói đến cùng, hắn chỉ là cách trị hạ không nghiêm. Chỉ khi nào để dư đô sứ hoài nghi, hắn ở trong đó đóng vai án mũi nhân vật, vậy liền quá được không bù mất. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiển hiện. Hiển hiện chính là Phạm Thành. Long Quảng. Phương Thái Tùng. Xông vào Hứa Dịch gian phòng phát sinh kịch liệt miệng pháo một màn kia màn. Ba vị, giết người bất quá đầu chạm đất, như thế vào chỗ chết đắc tội Hứa Mỗ, có thể nghĩ ký hậu sự. Chơi ngươi thì sao? Vị trí này vốn chính là của lão tử. Lão tử vì vị trí này, tốn hao bao nhiêu? Ngươi đã dám dính vào. Liền nên có tự tìm đường chết giác ngộ. Long Thúc, cái này lúc, còn sợ nói với hắn lời nói thật lão tử chính là muốn nói với hắn lời nói thật. Chỉ có dạng này mới có thể tức chết hắn. Ta chính là muốn hắn biết là chúng ta chơi hắn. Hắn lại có thể như thế nào không sai. Lão Long, bất quá một đầu chó rơi xuống nước, không ra sức đánh một phen, đều có lỗi với hắn cái này một thân chó ra. Họ Hứa, lúc này lão tử nếu không đưa ngươi ép chảo làm cái gì tỉnh. Lão tử là tiểu tì nuôi, không phải liền là lừa gạt lão tử đi đưa công văn á? Lão tử kháng được, có cái gì nát chiêu cùng nhau xuất ra đi. Lão tử tiếp được, nháy một cái con mắt, ta không phải là các ngươi ra ra. Xem ra tiểu tử ngươi là cái gì đều hiểu, còn dám tìm đường chết. Chậm chậm, ngươi chính là biết lại như thế nào. Ta thúc tổ chính là hạ viện sứ, sao ngươi không phục? Không phục cũng được. Nhận lão tử làm ra ra, ngươi tự nhiên cũng liền có thể gọi hạ viện sứ làm tổ tông. Nhìn đến đây lúc, Hạ Kỳ Kiệt đã cảm giác trời đất quay cuồng. Đằng sau càng có công văn tống đạt. Hứa Dịch bị bãi quan. Phạm Thành ba người vinh vang đắc ý. Làm nhục Hứa Dịch là cứt đái quan. Về sau, Hứa Dịch mới đột nhiên gây khó khăn. Hết thảy tiền căn hậu quả đều phân minh. Phạm Thành, Long Quảng, Phương Thái Tùng đều thấy choáng. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hứa Dịch vậy mà trước giờ chuẩn bị xuống như ý châu. Sao chụp đây hết thảy? Có thể cái này sao có thể, chẳng lẽ trên đời thật có biết trước người oan uổng a? Việc này không có quan hệ gì với ta. Long Quảng, Phương Thái Tùng cùng kêu lên kêu oan, ngược lại là Phạm Thành đầy mặt cho tàn, ngã xuống đất. Tiết phán tôn hận độc ba người, vung tay lên, liền có hoàng cân lực sĩ tiến lên, đem ba người kéo xuống. Hoang đường! Hoang đường! Tiết phán! Ngươi chỉ hạ lại viên. Như thế gian tà. Ngươi cách này tán tiên viện có thể nghĩ cũng là tàng ô nạp cấu chỗ. Bản quan tuần tra nhiều đất. Còn lần đầu nghe thấy như thế nghe rợn cả người sự tình. Dư đô sứ vỗ bàn đứng dậy, mọi người đều quỳ mọp xuống đất. Liền Tiết phán tôn cũng quỳ gối thỉnh tội, sợ vỡ mật. Hứa Dịch hướng dư đô sứ thi lễ nói. Đô sứ sung bẩm. Đây là ba người cùng ta có thù riêng. Cho nên ra hại. Cùng phán tôn có liên can gì? Ngàn cây núi. Khó tránh khỏi giấu cành khô lá héo úa. Như bởi vì phát hiện cành khô lá héo úa. Liền muốn thiêu hủy núi lớn. Thiên hạ không có đạo lý như vậy. Tiết phán tôn hận không thể đứng dậy, ôm lấy Hứa Dịch tại hắn mặt bên trên hung hăng toát một ngụm. Dư đô sứ lạnh giọng nói. Thôi được. Việc này. Ngươi tiết phán tự quyết. Hạ Kỳ Kiệt thân là tiên quan. Làm việc thiên tư trái pháp luật. Sát hại Hạ Lại. Tội ác tày trời. Lấy tán tiên viện phái viên mang đến chỉ chức đô luận tội. Hứa Dịch, bản quan như thế luận đoạn, ngươi có thể có lời nói. Hứa Dịch nói đô sứ luận đoạn phân minh, Hạ Lại tâm phục khẩu phục. Dư đô sứ nói. Ngươi nhưng có chỗ xin Hứa Dịch mặt bên trên hiện ra mê võng. Bỗng nhiên. Một tiếng thở dài hơi thở. Hạ Lại một lòng vì công. Lại gặp tiểu nhân gen dép. Nếu không phải phán tôn thần minh. Đô sứ minh đoạn. Gặp nguy tiểu nhân làm hại. Việc đã đến nước này, ta đã nản lòng thoái chí. Ai, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương câu. Đi ta đi người hôm qua ngày không thể lưu. Loạn tâm ta người ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Rút dao chém nước nước càng chảy. Nâng chén dài sầu sầu càng sầu. Người sống một đời không xưng ý. Minh Triều phát ra làm thuyền con. Trở lại đến này, điền viên đem Vu Hồ bất quy. Từ chưa dừng, Hứa Dịch đã đi xa. Dư đô sứ kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Trong mắt tràn đầy mê võng. Gia hỏa này đến cùng là diễn. Hay là thật. Nếu là diễn. Diễn kỹ này. Cái này nhanh tài. Tê nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới. Ta dưới chứng lại có nhân vật như vậy. Danh sĩ phong lưu. Danh sĩ phong lưu. Tiết mố thất trách. Thất trách ạ. Tiết phán tôn thì thảo lời nói. Hắn xem như hiểu rõ. Dư đô sứ vì sao tìm đến đây. Liền hướng ra hỏa này lúc gần đi ngâm tụng những câu này. Liền xứng đáng danh sĩ phong lưu. Sợ hãi thán phục xong tiết phán tôn đáy lòng đã làm tốt quyết định. Có ít người nên đưa lên đường tuyệt không thể nương tay. Mặc kệ sau lưng của hắn đứng chính là ai. Không khác. Chuyện hôm nay hiện. Theo Hứa Dịch trước khi đi lúc phun ra những câu kia. Tất nhiên là muốn làm lớn chuyện. Truyền ra. Lập tức liền sẽ tụ thành ý kiến và thái độ của công chúng. Hắn tiết mố người tại ý kiến và thái độ của công chúng bên trong sẽ lấy cái gì hình tượng xuất hiện. Toàn bộ nhờ hắn đối với Phạm Thành. Long Quảng. Phương Thái Tùng xử trí. Vì nhà mình quan thanh, hy sinh chút tội nhân, không có gì tốt xoắn xuýt. Dư đô sứ đi. Cũng không có tự mình tiếp kiến Hứa Dịch. Ngược lại là tiểu đào tới qua một lần. Chuyển đạt dư đô sứ ý kiến. Nói thiếu Hứa Dịch ăn tình. Lần này có thể tính trả sạch. Hứa Dịch ở trước mặt cảm ơn. Tuy nói dư đô sứ cũng không có phí bao nhiêu vất vả. Nhưng sự xuất hiện của nàng bản thân. Liền ý nghĩa trọng đại. Như không có dư đô sứ. Chuyện này chính là nổ tung. Cũng tất nhiên bị đè chết tại tán tiên viện. Hạ Kỳ Kiệt tất nhất định có thể bình an thoát thân. Hiện tại tốt. Hạ Kỳ Kiệt bị bắt đi. Phạm Thành. Phương Thái Tùng. Long Quảng ba người trực tiếp lên trảm tiên thai. Trực tiếp bị tru sát. Những này dính mang theo bên trên bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đối đầu nhóm. Rốt cuộc bị trừ bỏ. Hứa Dịch tự nhiên đối với dư đô sứ sinh lòng cảm kích. Hứa Dịch đem tiểu đào đưa chí ngoài cửa. Tiểu đào nói. Nhà ta đô sứ nói. Giúp ngươi. Là vì để cho ngươi tiếp tục miệng phun hương thơm. Đường rất nhiều cũng rất khó đi. Nhưng người có thiên phú. Nhất định có thể đi ổn chí viễn. Cái này không hiểu thấu một câu. Khiến Hứa Dịch không nghĩ ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 667 mới đường đi ngược lại là ngoài núi Chi Sơn xem núi rõ ràng hơn. Tinh không nhẫn bên trong hoang mị có chút hiểu được. Xùy nói. Còn nghe không hiểu à. Người ta dư đô sứ cho ngươi chỉ đường đâu. Cũng không biết tiểu tử ngươi từ đâu tới số đào hoa. Tựa như trong tiểu thuyết nhân vật chính. Quang hoàn mở cũng quá lớn. Dẫn tới trong sách mỹ nữ đều không tự chủ được biểu đạt thiện ý. Chập chập. Hứa Dịch không để ý tới hoang mị trêu chọc. Ngược lại là đối với hoang mị lời nói bên trong chỉ đường một từ. Sinh ra suy nghĩ sâu xa. Kinh ngạc nửa ngày. Hắn rốt cuộc hiểu. Cười nói. Nguyên lai dư đô sứ là gọi ta đổi đường đi. Cái này mới con đường này chưa hẳn tạm biệt nha. Hoang Mị nói, dù không dễ đi, nhưng hơn phân nửa cũng so ngươi hốn một cái công tào vị trí mạnh. Từ công tào mà thăng nhiệm viện sứ người trăm bên trong không một, một bước này chính là lạch trời. Ngươi tiếp tục lưu tại công tào vị trí bên trên, cố nhiên sẽ thu hoạch quyền hành, nhưng lên cao đường cơ bản đã thẻ chết rồi. Hứa Dịch nói, xem ra Hàn Bá Nhi mệnh luôn, ngươi là tiêu hóa xong toàn bộ, đây là muốn cho ta lên lớp nha. Tốt, vậy ta liền nghe ngươi nói tỉ mỉ nói. Theo ý ngươi, phía trước ta cố gắng liền đều uổng phí. Hoang Mị nói, làm sao sẽ uổng phí? Không có công tào vị trí, ngươi có thể dựng lên dư đô sứ đường dây này. Sở dĩ nói ngươi hiện đang lên cao đường đi bị kẹp chết, là đứng tại ngươi hiện tại công tào vị trí mà nói, cũng là liền ngươi cuộc diện bây giờ mà nói. Tiểu tử ngươi tiêu chuẩn mục tiêu nhất định là quan lớn hiền hoạn. Lúc đầu từ công tào bực này lại viên nấu lên là ngươi lựa chọn duy nhất, nhưng con đường này nhất định là đường nhỏ. Hiện tại điều kiện của ngươi đủ rồi, có thể thử nghiệm đi khang trang đại đạo. Hứa Dịch tới hào hứng, vậy ngươi nói tỉ mỉ nói, như thế nào khang trang đại đạo? Hoang Mị nói, nhập phẩm giai được thực chức, đây mới là khang trang đại đạo. Đương kim Nam Thiên Đỉnh, quan lại thể chế tồn tại vô số năm. Từ lúc đầu cha chết con kế thừa, huyết mạch tương thừa, đến bây giờ thế gia quan nhân pháp cùng tuyển chọn chế cùng tồn tại, đã coi như là tiến bộ không ít. Hứa Dịch đánh đoạn nói, nói kỹ càng chút, như thế nào thế gia quan nhân pháp, gì lại vì tuyển chọn chế độ? Hoang Mị nói, cái gọi là thế gia quan nhân pháp, chính là lúc đầu huyết mạch quý tộc thế tập biến chủng. Nhiều năm như vậy xuống tới, rất nhiều uy tín lâu năm tiên giới cử phách, dù không còn năm đó chi thịnh, nhưng đến cùng cành lá rậm rạp, đối với thiên hạ thế cuộc có nhất định ảnh hưởng. Vì chiếu cố những người này lợi ích, những thế gia này có được đề cử tử để làm quan quyền lực. Những người này có thể không cần trải qua tuyển chọn, trực tiếp nhận chức quan. Hứa Dịch nói, hẳn là vân cảnh chính tiên, thiếu nhất chính tiên, liền là thông qua thế gia quan nhân pháp tới. Hoang Mị khoát tay nói, cũng không phải là như thế. Vân cảnh chính tiên, thiếu nhất chính tiên, mặc cho đều là hư chức, hư chức đều là dùng để đuổi có chút thành tựu người tu hành. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tham gia tuyển chọn về sau không có thông qua, nhưng thành tích không có trở ngại, cho vinh dự thân phận. Thế gia quan nhân pháp là một bộ khác khảo hạch hệ thống, sau khi thông qua cũng có thể trực tiếp đạt được thực thụ tiên quan chức quan. Đầu này đã cùng ngươi vô duyên, nhưng ngươi có thể thông qua chính mình không ngừng cố gắng, để ngươi hậu nhân có thể đi con đường. Hứa Dịch nói, ít kéo vô dụng, nói một chút tuyển chọn chế độ đi, ta đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Hoang Mị nói, cụ thể tuyển chọn Hàn Bá Nhi lại không có tham gia qua, hắn là thác bạc gia gia sinh tử, nhưng có một chút là xác định, đó chính là muốn tham gia tuyển chọn nhất định phải thu hoạch được giấy tiến cử. Giấy tiến cử tư cách là như vậy, từ thất phẩm trở lên liền có tư cách viết giấy tiến cử, nếu có từ ngũ phẩm trở lên đại nhân vật xuất giấy tiến cử, một phần giấy tiến cử như vậy đủ rồi. Từ ngũ phẩm trở xuống, từ lục phẩm trở lên, hai phần giấy tiến cử đầy đủ. Từ lục phẩm trở xuống, từ thất phẩm trở lên thì cần bốn phần giấy tiến cử. Đối với hào môn tử đệ đến nói, giấy tiến cử tự nhiên không là vấn đề, nhưng đối với những tán tu kia đến nói, mỗi 5 năm một lần tuyển chọn, vì cái này giấy tiến cử sự tình đều phải làm bị thương tâm phổi. Cho nên tại ngươi chui vào tán tiên viện trước, ngươi chính là hiểu rõ tuyển chọn chế độ cũng phải không làm gì được. Nhưng hiện tại không đồng dạng, ngươi nhảy đến cấp độ không đồng dạng, mà lại có tiến thân giai, nếu có thể thích đáng vận dụng, chỉ là mấy phần giấy tiến cử lại có gì lo. Hứa Dịch bỗng nhiên sáng sủa, ta hiểu được, còn thật phải đa tạ dư đô sứ, nếu không phải nàng điểm hóa, ta vẫn chưa hay biết gì. Xem ra đúng là phải đổi con đường đi. Hoang Mị mỉm cười nói. Đúng vậy a, đối với ngươi mà nói, xe nhẹ đường quen, không phải liền là giả con bê a. Ta cũng không tin ai có thể giả qua ngươi đi. Lan Chỉ Đinh. Bất quá chạng vạng tối thời gian, toàn bộ Tinh Vũ Tiểu Trúc đã hoa đèn huy hoàng, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Tinh Vũ Tiểu Trúc là Tả Kiếm Đàm tu hành phúc địa. 30 năm trước, Tả Kiếm Đàm từ ngũ phẩm ti làm vị trí bên trên lui xuống tới. Nhớ tới hắn nhiều năm công lao, Thiên Đình hiếm thấy cho cái Phúc Yên Quân sắc phong, xem như cực chuẩn bị vinh hạnh đặc biệt. Phóng nhãn toàn bộ Nam Cảnh, Bắc Cảnh, Tả Kiếm Đàm đã là phẩm giai cao nhất quý nhân. Hôm nay là hắn cả tuổi thọ đàn. Tả Kiếm Đàm mặc dù chưa phát ra thiệp mời, nhưng tự nghĩ thân phận đủ, đều ở đây ngày chạy đến hướng Tả Kiếm Đàm chúc thọ. Người nhà họ Tả liền thuận nước đẩy thuyền, xử lý lên Tả Kiếm Đàm thọ yến đến. Tả ra cái này một tấm la lên, lúc đầu không có ý định tới, cũng phải tới. Ăn tình vãng lai, cho tới bây giờ chính là như vậy. Chủ gia khả năng không nhớ nổi ai tới qua, nhưng nhất định nhớ kỹ lên ai không đến. Dần dần liền thành cái này long trọng bộ dáng. Tả Kiếm Đàm rất hài lòng. Lui xuống tới những năm này, còn có thể có dạng này uy thế, hắn đối với Thiên Đình rất là cảm kích. Tiệc rượu náo nhiệt, để hắn rất là hưởng thụ. Hắn lui tới tại cuộc yến hội, càng không ngừng nghênh đón nâng cốc chúc mừng. Thỉnh thoảng còn có người hiến bên trên thơ làm thơ làm. Không khí trong sân từ đầu đến cuối từ nhiệt liệt đi hướng nhiệt liệt. Bởi vì trình diện nhân số thực tại quá nhiều, toàn bộ tiệc rượu chọn lựa là món ăn lạnh sẽ hình thức. Rộng lớn trong đại sảnh, một đầu rộng ba trượng, dài ước chừng 300 mét điều án bên trên, bày đầy các loại mỹ vị chân tu, các thức tiên những, mặt người tự rước. Mà tham dự hội nghị tân khách cũng top 5 top 3 tụ thành các loại vòng tròn, lẫn nhau nâng cốc chúc mừng, chuyện trò vui vẻ, trao đổi tình cảm. Tả Kiếm Đàm bưng cốc rượu rong chơi trong biển người, mặt bên trên treo đầy tự đắc tiếu dung. Rất nhanh, hắn liền phát hiện phân hội trận hạch tâm vòng tròn, kia là tại góc Tây Nam, tới gần Thiện Suối vị trí. Chỗ kia cảnh trí tốt nhất, to lớn mở cửa sổ thiết kế, đủ để cho nhẹ nhàng khoan khoái hồ phong từ chỗ kia rót vào, thư thích nhất thoải mái. Tụ tập tại chỗ kia, cơ bản đều là bát cửu phẩm thực quyền tiên quan, còn có một số người cầm quyền sĩ tử đệ. Những người này tụ tại một chỗ, năng lượng cực lớn, chính là Tả Kiếm Đàm cũng không dám khinh thường. Dù sao những người này từng cách tiền đồ rộng lớn, tương lai đều là hiệu lệnh một phương uy quyền nhân vật. Mặc kệ là củng cố sức ảnh hưởng của mình, vẫn là vì trái gia con cháu tương lai, Tả Kiếm Đàm đều rất tình nguyện kết bạn những này một đời mới tiên quan. Thấy Tả Kiếm Đàm tới, đám người cùng nhau hướng Tả Kiếm Đàm vấn an, cùng uống một chén, vì Tả Kiếm Đàm chúc thọ. Tả Kiếm Đàm uống, vui tươi hớn hở nói, cách thật xa, chỉ nghe thấy chư vị tiểu hữu chuyện trò vui vẻ, anh tư bừng bừng phấn chấn, Tả Mỗ khuây khỏa không thôi. Vừa mới ta thấy chư quân đều tại dính líu Quán Sầm tiểu hữu, lại không biết Quán Sầm tiểu hữu lại có gì chuyện tốt, không bằng nói sắp xuất hiện đến lấy ngu chư quân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 668 thăm Lưu Quán Sầm huynh. Phúc Yên Quân đều lên tiếng, ngươi còn muốn ra sức khước từ, liền nói một chút đi. Chúng ta vị kia trống giống khách tân tấn lại ra nào đại tác. Ngô Tư vui tươi hớn hở nói, cái này lúc ba cái lão đầu dâu bạc còn không có bị hắn giết chết, chính tại thay hắn phá giải lấy bảo hạp, hắn đang chờ bảo hạp ra mắt, tâm tình đang tốt. Bây giờ mọi người tiến đến một chỗ, trong lúc vô tình chủ đề dẫn tới tương mép nước xây nhà mà ở trống giống khách trên người, lập tức đám người đàm hưng lớn thiêu đốt. Thực tại là mấy tháng qua, tương mép nước bên trên mới ra một vị danh sĩ, họ Hứa tên Dịch, nhã hào trống giống, bạo được đại danh, chấn động tứ phương. Nhất là ngày ấy tán tiên viện bản án mới ra, trống giống khách ngâm tụng một câu người sống một đời không xưng ý, minh triều phát ra làm thuyền con về sau treo ấm trở lại, tại dư đô sứ lửa cháy thêm dầu hạ, dư luận một phát xíu, Hứa Dịch thanh danh lên cao. Sau đó tiên lâm thành nhã tập lúc, Hứa Dịch thuận miệng nói ra thi từ văn chương, lại bị người hữu tâm tán truyền ra, trống giống khách thanh danh càng lúc càng lớn, thường xuyên có người tiến đến thăm viếng, làm sao không một người có thể được thấy trống giống khách. Mà cái này hai tháng thỉnh thoảng lại rảnh rỗi hư khách câu lưu truyền tới, đến mức trống giống khách cái này sóng nhiệt độ từ đầu đến cuối không tiêu tan, ngược lại càng diễn càng liệt. Tả Kiếm Đàm cười nói, à, nguyên lai là đàm luận vị kia trống giống khách, gần đây ta cũng có phần nghe qua thanh danh của hắn, nhất là câu kia sơ ảnh hoành tà nước thanh cạn, ám hương phù động thắng hoàng hôn một câu nhất được tâm ta. Này câu mới ra, viết mai câu có thể tan phế. Tả Kiếm Đàm bên tay trái một vị sâu dài trung niên, mặt hiện không nhanh, mỉm cười nói, Hứa Dịch tuy có chút thi tài, nhưng xuất ra đều là tàn chương dấu chấm, ai biết từ chỗ nào được đến. Không phải thường nhân làm thơ, làm thơ nào có đột ngột mà phát, cũng nên có trên dưới kính chuyển. Theo ý ta, người này bất quá là được chút sách cổ, từ đó tầm chương trích cú, lấy mời cao danh. Lưu Quán Sầm lập tức giận tái mặt nói, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, bởi vì sao như thế khinh mạn trống giống khách. Ngô Tư nói, này quân tên gọi Bạc Trương, chính là đương kim danh sĩ. Lưu Quán Sầm cười lạnh nói, nguyên lai là Bạc Trương Bạc tiên sinh, văn nhân tương khinh, nguyên cũng bình thường. Bạc tiên sinh nếu nói người bên ngoài, Lưu Mỗ không biết nội tình, tất định ngậm miệng không nói. Nhưng nói đến trống giống khách, Lưu Mỗ cùng với tương giao rất sâu, biết rõ người. Ngày đó tiên lâm thành bên trong nhã tập, đồng liệt người trừ Lưu Mỗ, còn có Ngô Tư Ngô Huynh, Tổ Hương Quân Tổ Huynh, hai quân giờ phút này đều ở đây. Ngày đó trống giống khách văn thải phong lưu, chúng ta thấy tận mắt. Huống chi rất nhiều câu thơ đều là thừa hưng mà vì, đầu đề mà làm. Làm sao có thể nói là tầm chương trích cú mà được, liền nghe hừ lạnh một tiếng nói, Lưu Huynh nói không sai. Ngày đó ta lấy ra nội tử họa tác, mời trống giống khách đề câu. Trống giống khách trước đề rừng hạ để lọt ánh trăng, thưa thớt như tuyết động. Sau đề vốc nước tháng tại tay, làm hương hoa mãn áo, ký kinh tứ tọa, không người không phục. Như thế văn tâm thánh thủ, há có thể là đạo văn mà được. Nói chuyện chính là Tô Hương Quân. Ngày đó tiên lâm thành bên trong nhã tập, đối với Hứa Dịch cảm niệm sâu nhất người chính là này quân. Ngô Tư nói, lúc đầu ta người này là không thích thay người dương danh, nhất là không muốn thay Quán Sầm huyên dương danh. Nhưng sự tỉnh quan danh sĩ thanh danh, Mỗ cũng chỉ có thể vì đó. Lưu Quán Sầm kỳ nói, Ngô huyên nói là cái gì lời nói, cùng ta có cái gì liên quan sao, gọi thay ta dương danh. Ngô Tư nói, Quán Sầm huyên liền đợi đến mời khách là được. Chư vị lại nghe ta nói, hơn 10 ngày trước, ta từng đi Tương Thủy Trúc phòng đến thăm Hứa Dịch. Hắn mời ta uống hoa mai rượu. Tại tháng hạ rừng trúc dạ đàm, chợt ngày rơi tuyết lớn, lông ngỗng xoay tròn, khoảnh khắc núi sông đều bạch. Hứa Dịch trường sinh mà lên, xuất rừng trúc, chí bên bờ, trèo lên thuyền mà bên trên. Ta kỳ hỏi hắn cớ gì, hắn nói, giá trị này thiên địa đều bạch, tâm thần thanh thản, nghĩ cực bạn cũ Quán Sầm huyên, nghĩ phương Chu Nam Hạ một hồi. Ta cười nói, muốn biết Quán Sầm huyên nơi nào phương Chu mà độ, lấy Hứa huyên tu vi hoành không mà độ. Bất quá một lát tức đạt, Hứa Dịch nói, trong lúc phong nhã thời điểm như hoành không mà độ, đâu chỉ đốt đàn nấu hạ, phá hư phong cảnh. Ngô Mỗ một thân tục xương, cũng nguyện làm theo ẩn sĩ, liền theo hắn trèo lên thuyền. Một đường phong tuyết, hành trình chí nửa phương ngừng. Thuyền qua Nam Hồ lúc, gặp một đình giữa hồ, trong đình cũng có người đêm khuya nhìn tuyết. Ta cười nói, gặp này phong nhã thời điểm, phong nhã người, há có thể không gió nhã văn. Hứa Dịch lập tức viết văn một thiên. Có dạng này hai câu. Ta ấn tượng hết sức khắc sâu. Nói sắp xuất hiện đến. Cùng chư quân nghe xong. Hạt xương hàng thương. Ngày cùng mây cùng núi cùng nước. Trên dưới tái đi. Hồ bên trên cái bóng. Duy trường đây một ngấn. Đình giữa hồ một điểm. Cùng dư thuyền một giới. Trong thuyền người hai ba hạt mà thôi. Lời nói đến đây. Bị một đạo thanh âm hùng hồn đánh gãy. Này làm không phải thơ không phải từ. Không luật không vận. Hết lần này tới lần khác tự nhiên mà thành. Từ ngữ chi tinh đến. Thiên hạ vô song. Không phải có băng tuyết tâm. Không thể làm này băng tuyết văn. Quả nhiên là nhân gian một nhã sĩ. Người kia tiếng nói vừa dứt. Đám người theo tiếng nhìn lại. Lại là cái khuôn mặt gầy gò làm bào lão giả. Đám người nhao nhao cùng cái kia làm bào lão giả làm lễ. Tả kiếm đàm thần sắc kích động. Tiến lên nắm chặt cái kia làm bào lão giả đại thủ. Quảng danh huyên. Sơn hải từ biệt. Đã bao nhiêu năm. Lão huyên hôm nay có thể đến tả mố không tiếc vậy. Có không biết quảng danh danh hiệu. Trong âm thầm nghe ngóng. Đợi nghe nói này quân chính là danh xưng đuôi rồng quảng danh. Lập tức đổi sắc mặt. Thực tại là một rồng quảng danh thanh danh quá vang rồi. Cái gọi là một rồng. Chỉ là ba cái danh sĩ. Ba người hợp xưng một rồng. Đều là danh chấn thiên hạ tồn tại. Quảng danh cùng tả kiếm đàm làm lễ xong. Hướng Ngô Tư ôm quyền nói. Còn xin Ngô Huyên nói tiếp. Tả kiếm đàm tâm niệm vừa động. Lập tức tỉnh ngộ. Quảng danh cũng không phải là vì tới mình. Hơn phân nửa là bị vị này trống giống khách hấp dẫn mà đến. Dù sao. Những ngày này. Từ cái này trống giống khách chỗ truyền tới câu hay thực tại không tính ít. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này. Hắn cũng không giận. Quảng danh có thể đến. Đã đầy đủ cho hắn tăng thể diện. Lan truyền ra ngoài. Chỉ có thể thay hắn tả mố người làm rạng rỡ thêm vinh dự. Ngô Tư kích động trong lòng. Hắn tuy có chút thanh danh, nhưng khi nào như vậy vạn chúng chú mục qua. Lúc này, nghe hắn tự thuật, đã không phải là bọn hắn cái này vòng nhỏ hơn 10 người. Người quanh mình đều bị động tính bên này hấp dẫn. Có không nghe thấy trước mặt hắn giảng thuật. Truyền lại ý niệm hỏi người bên ngoài. Trong lúc nhất thời, đều bị Ngô Tư cố sự hấp dẫn. Đều muốn nghe xem cái này mới bốc lên đặt tên sĩ có gì hành động. Ngô Tư tiếp nói. Qua Nam Hồ. Nhập Tứ Thủy. Chí quán sầm huyên chỗ cư thu ảnh hồ lúc. Đã qua nửa đêm. Gió tuyết đầy trời đã ngừng. Thuyền chí bên bờ. Hứa Dịch bỗng nhiên ngừng chân không tiến. Kinh ngạc nửa ngày. Chợt đằng không mà trở lại. Ta kỳ hỏi hắn. Sông gió đạp tuyết mấy ngàn dặm. Tại sao đến địa đầu. Phản không gặp quán sầm huyên đâu. Hứa Dịch đáp nói. Ta thừa hứng mà đến. Hưng tận mà trở lại, làm gì thấy lưu. Lời nói đến đây, Ngô Tư liền không tiếp theo nói, hắn biết tốt cố sự nên như thế nào lưu bạch. Hắn tiếng nói rơi định toàn trường thật lâu im ắng. Tốt một cái thừa hưng mà đến, hưng tận mà trở lại, làm gì thấy lưu. Như thế tùy tính khoáng đạt người, thật khiến cho người ta như một xuân phong. Quán sầm huyên. Ngươi chi đại danh tất chuyện như vậy lưu truyền rộng rãi. Nói không định trăm đời lưu danh. Há có thể chỉ là mời khách sự tình. Tô Hương Quân cao giọng phá vỡ trong sân yên lặng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 669 Sơn Thủy Lang Lưu Quán sầm ha ha cười không ngừng. Khuôn mặt giống nước hoa đào nở. Hắn không có cách nào không cao hứng. Tuyết giả thăm lưu. Cỡ nào phong nhã. Thanh thản. Làm cố sự nhân vật chính một trong. Thanh danh của hắn tất nhiên sẽ truyền ra rất xa. Cố sự sẽ một mực lưu truyền xuống. Tên của hắn tự nhiên cũng liền lưu truyền xuống. Huống chi có thể cùng Hứa Dịch bực này cao khiết nhã sĩ là bạn. Nương theo hắn tự nhiên cũng là hiền nhã chi danh. Suy nghĩ đến tận đây, liền nghe hắn nói, Ngô Huyên, Tô Huyên nói Hứa Dịch chuyện Lý Thú, ta cũng nói một cách đi. Chút thời gian trước, ta đi tương nước thấy Hứa Dịch. Hắn chính tại phòng trước loại hoa mai. Đã trồng lão một mảng lớn. Hoa nở rất diễm. Ta phương trí. Thiên thượng hai con bạch hạc vòng quanh ta xoay quanh. Hứa Dịch đánh cái hô lên. Bạch hạc nhẹ nhàng. Rơi tại trước người hắn. Ta định thần nhìn lại. Cái kia hai con bạch hạc. Căn bản chính là hai con phàm chim. Không phải là yêu sủng. Lại không nghĩ rằng bị hắn thuần dưỡng được như thế nghe lời. Hứa Dịch gặp ta cười nói, lâu không gặp Lưu Huyên, hôm nay tới thật đúng lúc. Liền mời Lưu Huyên gặp một lần vợ con ta đi. Ta lấy làm kinh hãi. Hỏi hắn khi nào thành hôn. Như thế nào không có thông báo ta. Hứa Dịch chỉ vào khắp núi hoa mai cười nói, đây là ta vợ. Lại chỉ vào hai con bạch hạc nói, đây là ta tử. Lưu Huyên hôm nay nhận biết. Lần sau lại đến, nhưng là muốn làm lễ. Lúc ấy, ta nghe ngây người. Ngược lại tưởng tượng, người này lấy mai làm vợ lấy hạc vì tử. Tính tình sơ bỏ như thế, khó trách có thể làm ra sơ ảnh hoàng tà nước thanh cạn. Ám hương phù động tháng hoàng hôn câu. Quảng danh gõ nhịp giúp đỡ nói. Tốt một cái mai vợ hạ tử. Quán sầm tiểu hữu. Đã vì không hư khách chí hữu. Có thể hay không mời không hư khách đến đây gặp mặt. Lưu Quán Sầm nói. Ngày ấy từ Hứa Dịch từ Tán Tiên Viện treo ấm trở lại về sau. Liền cực ít xuất ngoại. Chính là chúng ta những lão hữu này đến thăm phòng trúc. Cũng phải trước đó liên hệ. Nếu không. Cũng không nhất định có thể thấy hắn. Mua danh chuộc tiếng. Bạc Trương lạnh giọng nói. Này bối ta đã thấy nhiều. Không phải có lời lớn cần dù không được hắn. Không tin. Phúc Yên Quân có thể hứa nặng lời. Để Quán Sầm huyên ở trước mặt liên hệ. Ta cũng không tin hắn không chịu tới. Vô lễ Tô Hương Quân tức giận nói. Bạc Trương. Uổng cho ngươi cũng lấy thơ văn nổi tiếng. Lại không biết cái kia một thiên đại tác. Có thể bằng được bên trên không hư khách. Không hư khách tự tránh trong núi cùng ngươi không oán không cừu. Vô dục vô cầu. Ngươi làm gì muốn như thế chửi bới. Chính là văn nhân tương khinh cũng cần có độ. Bạc Trương hừ lạnh nói cái này rất nhiều cuối cùng vẫn là không dám. Lưu Quán Sầm giận dữ. Có gì không dám. Lại không biết ngươi Bạc Trương có thể làm Phúc Yên Quân chủ lúc này. Ai xem thường Hứa Dịch. Chính là xem thường hắn Lưu Mỗ người. Hắn đoạn không thể nhịn. Tả Kiếm Đàm khoát tay nói tốt chư vị tiểu hữu Bạc Trương bất quá chỉ đùa một chút. Không cần quả thật. Bạc Trương cười nói. Thôi được. Hôm nay là Phúc Yên Quân thọ đản. Làm gì làm ra chút không tốt sự tình. Để người hạ không được đài tới. Tô Hương Quân nói. Bạc Huyên làm gì ám tiến đả thương người. Giống như ngươi nói như vậy. Tựa như nhất định phải đem cái này nước bẩn rồi đến không hư khách cùng chúng ta trên người. Tựa như chúng ta làm bộ. Vì không hư khách mời tên. Như thế xem ra, không thử còn không được. Bạc Trương hừ lạnh nói. Ngươi liền cùng cái kia không hư khách nói. Hôm nay Phúc Yên Quân thọ đản. Mời hắn đến làm thơ. Kia bối yêu nhất như thế tràng diện. Chính là dương danh thời điểm. Hắn há có thể không chí. Nếu như hắn giả ý từ chối. Không ngại nói thẳng. Phúc Yên Quân hứa hắn 5 viên huyền hoàng tinh. Như người này còn không chịu đến. Mỗ liền tin hắn là chân chính ẩm sĩ. Lưu Quán Sầm nói. Không hư khách có phải hay không ẩm sĩ. Cùng ngươi có tin hay là không. Lại có gì làm. Bất quá. Ta không thể để cho người đời hiểu nhầm không hư khách. Không phải liền là thử một lần a. Vậy ngươi xem tốt. Nói. Hắn lấy ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đi tin tức nói. Hứa Huynh, hôm nay Phúc Yên Quân thọ đản. Phúc Yên Quân nghĩ mời ngươi qua phủ một lần. Ngâm thơ làm phú. Lại tiếp theo phong nhã. Chờ bất quá một lát. Như ý châu liền có đáp lại. Lưu Huynh, hứa mố hiện tại là nhàn vân giá hạ. Thực tại vô ý xuất ngoại. Không phải hứa mố vỉnh lên mặt mũi ngươi. Nếu là ngươi muốn gặp ta. tự đến Tương Thủy Trúc phòng là được. Người bên ngoài cùng ta có liên can gì? Lưu Quán sầm mặt lộ vẻ mỉm cười. Phúc Yên Quân có lời. Như hứa huyên chịu đến. Liền dâng lên 5 viên huyền hoàng tinh. Lấy làm nhuận bút tư. Hứa Dịch nói. Lưu huyên. Hứa mố hoàn toàn chính xác cực thiếu huyền hoàng tinh. Nhưng quân tử có việc nên làm. Có việc không nên làm. Đây coi là cái gì đi, nhi tử ta bệnh, chờ lấy ta chiếu cố, đi trước. Nói, liền cắt cắt đứt liên lạc. Lưu Quán sầm mặt mang vẻ đắc ý. Nhìn gần Bạc Trương. Bạc Trương mặt có nét hổ thẹn. Trầm giọng nói. Nghĩ không ra thời thế hiện nay. Thật là có như vậy cao khiết sĩ. Quảng Danh giúp đỡ nói. Nhân vật như vậy. Há có thể mai một. Quán sầm tiểu hữu. Ngươi sẽ liên lạc lại Hứa Dịch. Liền nói. Quảng mố nguyện tiến cử hiền tài hắn. Một cái hư chức chính tiên vị trí. Cần không thiếu được hắn. Cao thượng như vậy sĩ. Mố không thể ngồi xem làm thụ nghèo khó. Tu sĩ không thể so phàm tục sĩ. Chính là thanh tu cũng cần không thiếu được tư nguyên. Một cái hư chức chính tiên thu hoạch dù không nhiều. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng gắn bó. Toàn trường tao nhiên, Bạc Trương con mắt đỏ bừng, hận không thể lấy thân thay thế. Hắn dù cũng là danh sĩ, bôn tẩu tại quyền quý môn hạ, có thể không nghe nói có ai chịu tiến cử hiền tài hắn được một cái chính tiên hư chức. Nếu có thể thực sự một hư chức chính tiên, lại phụ lấy danh sĩ thân phận, liền là trở thành Quảng Danh dạng này đại danh sĩ cũng không phải là không thể được. Lưu Quán sầm cũng là đại hỷ. Hắn rất tình nguyện Hứa Dịch có thể càng thượng tầng lầu. Dù sao, Hứa Dịch thanh danh càng lớn, Tuyết Dạ thăm Lưu cố sự liền sẽ truyền càng xa. Lập tức, Lưu Quán sầm liền muốn ra cửa liên hệ Hứa Dịch. Bạc Trương nói, Quán sầm huyên liền ngay trước mặt chư quân nói, chúng ta cam đoan không giả, không hừ khách cao như thế sĩ. Chúng ta đều là hắn vui vẻ. Cũng đều muốn nghe xem thanh âm của hắn. Lưu Quán sầm mặt lộ vẻ không nhanh. Quảng Danh nói. Liên hệ đi. Chân danh sĩ tử phong Lưu. Không hư khách không phải là tục bối. Bất đắc dĩ. Lưu Quán sầm đành phải lấy ra Như Ý Châu. Lại thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Hứa huynh. Ta cũng không gạt ngươi. Vừa mới Phúc Yên Quân thọ đàn hạ. Mọi người nói đến ngươi đại tác. Ngô huyên cũng đã nói ngươi Tuyết Dạ thăm ta Lưu mộ nhã sự. Đúng lúc gặp Quảng Danh đại nhân biết được. Muốn tiến cử hiền tài ngươi là giả chức chính tiên. Còn xin hứa huyên mau tới cùng Quảng Danh đại nhân một hồi. Chờ không bao lâu. Lưu Quán sầm Như Ý Châu liền có động tính. Liền nghe Hứa Dịch nói. Thay ta cảm ơn Quảng Danh đại nhân. Cơ. Hơ. U. Y. E. Tác một thiên. Lấy minh tâm dấu vết. Tiếng nói rơi. Lưu Quán sầm Như Ý Châu chính là lói lên. Quang ảnh chớp động. Tụ thành văn chữ. Ta là Thanh Đô Sơn nước lang. Ngày dạy phân phó cùng sơ cuồng. Từng phê cho mưa chi gió khoán. Mệt mỏi bên trên lưu mây mượn tháng chương. Thơ vạn thủ, rượu ngàn thương, chưa bao giờ suy nghĩ nhìn đế hoàng. Kim lầu cung ngọc thung trở lại. Lại cắm hoa mai say trúc đường. Quang ảnh biến mất. Như Ý Châu liền cắt đứt liên lạc. Tây Bạc Trương trong lòng rét run. Chỉ thấy toàn trường im ắng. Trong lòng ảm đạm. Ngay cả mình đều bị chấn. Huống chi người khác. Tốt một cái Thanh Đô Sơn nước lang. Tốt một cái cuồng sĩ. Lại là Quảng Mố xem thường anh hùng thiên hạ. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Quảng Danh ngửa mặt lên trời kêu to. Phiêu nhiên mà đi. Quảng Danh đã đi, Lưu Quán sầm, Ngô Tư, Tô. Hương quân lập tức bị đám người bao phủ, nhất là lấy Lưu Quán sầm bên người, tụ lại người nhiều nhất. Hứa Dịch danh sĩ con đường chính thức mở ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 344 chương 670 danh sĩ con đường tương nước ung dung. Rừng mai như vẽ. Hứa Dịch nằm tại phòng trúc một bên bên trên. Vuốt vuốt trong tay Như Ý Châu. Chân trời hai con bạch hạc vòng quanh rừng mai nhẹ nhàng bay múa. Hoang Mị ngã lệch tại Hứa Dịch một bên bên trên. Liếc xéo lấy Hứa Dịch. không sai. Cái này một đợt con bê giả bộ quả thực không sai. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. Nguyên cho là ngươi sẽ bị cái kia 5 viên huyền hoàng tinh đánh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chịu đựng bất quá. Ta nói ngươi sẽ không giả con bê nghiện. Quên chính sự đi. Hứa Dịch Sâm nhiên nói. Lời gì đến trong miệng ngươi. Chất lượng đều hạ xuống. Lão tử không có rảnh cùng ngươi kéo con bê. Ngủ trước. Nói, liền khép kín mắt, không biết là ngủ vẫn là tại chợp mắt. Giờ phút này, hắn mặt bên trên bình tĩnh kích động trong lòng. Giả tốt mấy tháng, cuối cùng nở hoa kết trái. Từ ngày đó, tán tiên viện thẩm vấn về sau. Hắn liền lính ngộ dư đô sứ mới cho hắn chỉ con đường. Một đầu danh sĩ con đường. Lên tới công tào chức vụ, đã chạm đến tấn thăng trần nhà, tiếp tục tại tán tiên viện chịu khổ, ý nghĩa không lớn. Dù sao, Hứa Dịch truy cầu cùng phổ thông quan lại không giống. Phổ thông quan lại nghĩ là đại quyền trong tay. Trông coi cái này chất béo 10 phần vị trí. Có thể dễ dàng mà lâu dài vứt chỗ tốt. Hứa Dịch truy cầu. Chỉ có một dạng. Chính là tư nguyên. Tu luyện tư nguyên. Thu hoạch quan chức mục đích. Vẫn là vì tư nguyên. Hắn hiện tại đã đạt đến dương ngư cảnh đại viên mãn. Lại hướng phía trước tiến. Thiếu hụt chỉ có tư nguyên. Đại lượng huyền hoàng tinh. Phải lấy được những này tư nguyên. Nếu như chỉ dựa vào tại công tàu vị trí bên trên giở trò. Nói ít cũng phải mấy chục năm chi công. Hắn đợi không được. Ngược lại là đi danh sĩ con đường này. Khả thi càng lớn. Hắn nếu là công tàu. Tiếp xúc chỉ có thể là tầng dưới nhân vật. Nếu là danh sĩ. Chính là dư đô sứ chi lưu. Cũng có thể cùng là bạn. Không thể nghi ngờ cùng với đại nhân vật. Lại càng dễ trở thành đại nhân vật. Đại nhân vật giữa kẽ tay lộ ra ngoài. Đều đủ tiểu nhân vật suốt đời tích. Danh sĩ con đường này. Hứa Dịch dĩ vãng đi qua. Nhưng lần này. Hắn quyết định chơi đến càng cao cấp hơn một chút. Hắn đã làm giải. Thời thế hiện nay. Danh sĩ số lượng cũng không ít. Chỉ dựa vào văn tử. Có lẽ có thể nhanh chóng nổi danh. Nhưng muốn siêu quần bạc tụy. Bạo được đại danh. Chỉ sợ rất khó. Cái này cần sách lược. Hứa Dịch sách lược chính là danh sĩ cùng ẩm sĩ điệp ra. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới. Không tin không thể ra mặt. Sự thật chứng minh. Cái này mấy tháng ngụy trang không có uổng phí. Hắn từ thanh danh dần dần lên. Đến hôm nay Phúc Yên quân thọ đản về sau, tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực cao cấp độ. Đến lúc này cách mùa thu hoạch liền không xa. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Từ ngày đó Phúc Yên quân tả kiếm đàm thọ đản về sau, mọi người cơ hồ chen chúc mà tới. Hắn có tinh diệu cảm giác, tự nhiên sẽ không cho con rối gặp cơ hội. Quanh hắn quấn tương nước mấy lần di chuyển, việc này lại thành ca tụng. Mà trải qua giày vò, không người có thể cùng hắn gặp một lần, dần dần, liền không người lại đến quấy. Nhưng không hư khách nhiệt độ. Cũng không có vì vậy hàng hạ. Ngược lại càng phát ra đi cao. Cho tới bây giờ liền có điên không phá đạo lý. Người đời thiếu cái gì? Liền sẽ truy phủng cái gì? Thậm chí có thế gia cao môn, phái môn hạ khách, xuất 50 huyền hoàng tinh, mời không hư khách qua môn một hồi. Lúc ấy, Hứa Dịch liền thèm ăn nước bọt chảy đầy đất. Sắp đem một lời cương nha cắn nát. Mới miễn cưỡng nhìn xuống. Không có phá công. Từ đó về sau, người đời mới triệt để tắt gặp một lần không hư khách tâm tư. Lại qua hơn tháng, không hư khách cùng Lưu Quán Sầm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lương Liệu Viện viện phán cao bá đời yến hội bên trên. Tràng diện cơ hồ dẫn bảo. Các phương danh lưu nhất thời tụ tập. Khiến cao bá đời kiếm đủ mặt mũi. Toàn bộ yến hội bên trên. Hứa Dịch một bộ áo trắng. Đàm tiếu tiêu chuẩn không chút nào thấp hơn tiên lâm thành chi hội. Lấy tháng làm đề. Liền vịnh tam thiên. Dẫn tới âm thanh ủng hộ kinh thiên động địa. Ba cốc rượu uống xong. Hứa Dịch hướng chủ gia cao bá hậu cáo từ. Cao bá hậu chuẩn bị hạ một phần hậu lễ. Hứa Dịch cũng không chối từ. Thong dong tiếp nhận. Nhanh nhẹn mà đi. Hứa Dịch tới đột nhiên. đi càng ngoài ý muốn. Nhất là hắn thản nhiên tiếp nhận Cao Bá Hậu lễ vật, để không ít người trợn mắt hốc mồm, tưởng rằng Cao Bá Hậu trọng kim mới mời tới Hứa Dịch. Cao Bá Hậu vội vàng phân trần nói, không hư khách chính là đột nhiên đến, mố tuyệt không tương thỉnh, không sợ chư vị trò cười. Mố cho không hư khách chuẩn bị hạ cũng bất quá là chỉ là 5 viên huyền hoàng tinh. Cái này nếu như tính trọng lễ, lại không biết lúc ấy Quảng Danh tiên sinh hư chức chính tiên đề cử. Cùng ngày đó tương nước bên trên 50 huyền hoàng tinh, đây tính toán là cái gì 5 viên huyền hoàng tinh. Đương nhiên là trọng lễ. Cao Bá Hậu cũng có chút thịt đau. Mấu chốt là không hư khách đến một chuyến, cho thiên đại mặt mũi. Hắn nếu không có biểu thì, sợ muốn gọi người chây cười. Cẩn thận lại tưởng tượng, cái này 5 viên huyền hoàng tinh cho người khác tính nhiều, nhưng cho không hư khách tuyệt không nhiều. Hắn Cao Mỗ người còn lớn kiếm bổn rồi. Đám người tại Cao Bá Hậu chỗ không hỏi ra đáp án, liền lại đi vây Lưu Quán Sầm. Lưu Quán Sầm nói, chư quân, tình huống là như vậy. Hôm nay ta cùng không hư khách tại Tứ Thủy một bên thả câu, có tu sĩ nhiều lần nam đi. Ta hỏi qua đường tu sĩ, biết được Cao đại nhân hôm nay thiết yến. Không hư khách nói, hắn xấu hổ ví tiền giống tuyết, muốn đi phiến chút thơ văn bán, liền hướng tới bên này, ta liền cùng đi qua. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Khoảng khắc, có người cao giọng nói, không hổ là tuyết giả thăm Lưu không hư khách, thẳng thắn mà vì, bội phục, bội phục. Trong lúc nhất thời, ngồi đầy đều là tiếng than thở. Không có người phát giác được một đoạn hư ảnh chạy ra ngoài, nửa nén hương về sau, hóa thành hoang mị hư ảnh, đuổi tới Hứa Dịch. Chập chập, vẫn là tiểu tử ngươi sẽ chơi a, làm cái này hoa sống còn thật không có người có thể làm qua ngươi. Rõ ràng là chết không muốn mặt lừa gạt huyền hoàng tinh, hết lần này tới lần khác bị đám người kia nói như thế tươi mát thoát tục, chủ động vì ngươi thổi phồng. Tiểu tử ngươi thật là chơi ra cảnh giới a. Hoang mị ngược lại trong ồ, âm dương quái khí trêu vẹo. Hứa Dịch thán nói, không uổng công lúc trước lão tử nhịn được, không có đưa tay. Lúc trước hắn tại tương nước bên ngoài, không có cầm cái kia 50 mai huyền hoàng tinh, vì chính là cho thanh danh của mình tố bên trên một đạo kim thân. Có đạo này kim thân, mới có giờ phút này hắn lấy 5 viên huyền hoàng tinh. Đám người thiên về một bên bình luận hắn thẳng thắn mà vì, danh sĩ phong thái. Liền ngay cả Nhất Hà khắc danh sĩ đồng hành, cũng không dám ở thời điểm này trêu chọc, chỉ có thể đỏ mắt ngồi nhìn Hứa Dịch đứng đem tiền kiếm. Từ đó về sau, lại bắt đầu có người đến tương mép nước mời Hứa Dịch tham gia yến hội. Thế nhưng Hứa Dịch tuyệt sẽ không ứng. Thường thường cách mỗi hơn tháng, hắn đều sẽ không mời mà tới gia nhập mỗ một trận trong yến hội, đồng dạng cùng tân khách chuyện trò vui vẻ, thơ văn phụ sướng về sau, thu lấy chủ nhân sớm chuẩn bị tốt nhuận bút tư, về sau rời đi. Mà ngày ấy Cao Bá Hậu chuẩn bị hạ nghi kim, liền thành một sợi tơ hồng. Hứa Dịch tham gia yến hội về sau, nhận được nhuận bút tư, liền chưa từng thiếu 5 viên. Càng có cái kia hào khí chủ ra, tại thu được Hứa Dịch tuyệt diệu văn chương về sau, tại chỗ dùng khay mang sang 20 mai huyền hoàng tinh hành động vĩ đại. Mọi thứ liền sợ so sánh, có người trước bắt đầu, liền có người ứng chiến. Bất quá ngắn ngủi một năm dưới công phu, Hứa Dịch liền góp nhặt 250 dư huyền hoàng tinh. Tại luyện hóa hơn 100 huyền hoàng tinh về sau, hắn ầm ầm cảm giác được bình chứng đem muốn mở ra, liền đình chỉ tham gia yến hội, thu tay lại chuẩn bị xung kích thần đồ cảnh.